Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 941. Động thiên phúc địa. Thì ra là thế. Trước kia không cảm thấy cỡ lớn truyền tống trận pháp trọng yếu, lần này coi như là kiến thức. Không biết có thể hay không cho ta vũ nham tinh lên cũng kiến tạo một chỗ. Lục Quỳ Trung nghe vậy, lập tức nói. Thạch Mục trầm tư một lát, cũng mở miệng nói ra. Chúng ta muốn lấy vũ nham tinh làm cơ sở thành lập trận tuyến mà nói. Hoàn toàn chính xác có cần phải lúc này thành lập một tòa cỡ lớn truyền tống trận pháp. Để tại điều khiển binh lực. Ứng đối bất cứ tình huống nào. Thạch huynh, cái này cỡ lớn truyền tống trận pháp tạo dựng lên cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này cho Di Thiên Cử Viên tộc kiến tạo đại trận. Đem trong tộc dự trữ nhiều năm tinh thạch cùng đỉnh linh thạch tiêu hao không còn. Cũng không thể đủ xây dựng thành công. Còn là ta Phi Thiên Thử tộc lại bổ sung một bộ phận. Mới có thể hoàn thành. Hơn nữa U Văn Đồn tộc Nguyệt U tộc trưởng cũng bởi vì thần hồn tiêu hao cực lớn mà bế quan nghỉ ngơi. Thư Hữu Kim giải thích nói. Việc này ngược lại không vội ở nhất thời, ở lại Nguyệt tộc trưởng hoàn toàn chữa trị sau đó đi thêm kiến tạo là được. Việc cấp bách còn là nghĩ kỹ đối sách, lấy ứng đối thiên đình đại quân nhìn chằm chằm. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Tại Thạch Minh Chủ dưới sự dẫn dắt, thiên đình đã bị hai chúng ta đổ bước lui. Nghĩ đến bọn hắn trong ngắn hạn, chắc có lẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ mới đúng. Một gã bàn quy tộc trưởng lão nói ra, chư vị không cần thiết phớt lờ. Chúng ta có tiếp viện chạy đến ủng hộ thiên đình chưa hẳn sẽ không có tiếp viện. Theo ta được biết, thiên đình thế lực trải rộng thiên hà. Hắc ma cùng di dương mấy đại tinh vực. Chúng ta phải đối mặt đấy. Nhưng không chỉ là trước mắt cái này chi đại quân. Thạch Mục lông mày cau lại nói. Lời vừa nói ra, không ít người thần sắc đều trở nên hơi khẩn trương lên. Ta tin tưởng. Thiên đình tùy ý cướp đoạt tất cả đại tinh vực tài nguyên. Phản kháng thiên đình thế lực tuyệt không chỉ có chúng ta một nhà. Chỉ là tại thiên hà tinh vực ở bên trong. Chúng ta phải kiềm chế ở cách này chi đại quân. Mặc dù làm cho kia không cách nào đánh hạ chúng ta. Cũng không rảnh đi đánh thiên hà tinh vực nơi khác. Lấy tranh thủ thời gian. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Thạch Mục tiếp tục nói. Cái này phải như thế nào mới có thể làm được? An Hoa nghi ngờ hỏi. Địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mỏi mệt ta đánh, địch lui ta đuổi theo. Thạch Mục lông mày nhíu lại, nói như thế. Mọi người sau khi nghe xong trong lúc nhất thời có chút lý giải không đến, trên mặt nhau nhau hiện ra vẻ nghi hoặc. Đối với cái này chi thiên đình đại quân, chúng ta không thể một mặt bị động phòng ngự. Cũng không thể lỗ mãng tùy tiện xuất kích. Mà là muốn làm đến đồng tính kết hợp. Trong khi tiến công lúc. Chúng ta lui giữ vũ nham tinh. Mà khi kia lui lại quay về nơi đóng quân lúc. Chúng ta cần lấy tinh nhuệ tập kích quấy rối. Mà khi kia lộ ra mỏi mệt thái độ lúc. Chúng ta tức thì lấy đại quân tiến công. Nếu là kia binh bại mà chạy. Chúng ta liền thừa cơ truy kích, gắng đạt tới trọng thương tại địch. Thạch Mục giải thích nói. Hay quá, hay quá. Chúng ta có vũ nham tinh làm điểm tựa. Vũ nham tinh xung quanh cô linh. Thiên đình lúc này rồi lại không như thế trụ cột. Chúng ta lấy như thế du kích chi thuật ứng đối. Đúng là lấy mình chiều dài. Tấn công địch ngắn. Thạch huyên cao mà tính thư mố bội phục. Thư Hữu Kim thành tâm bái phục nói. Không chỉ có như thế, chúng ta nếu dùng kế này thiên đình đại quân mệt mỏi ứng đối, một lúc sau thua không nghi ngờ. Mà kia trừ phi quy mô lui binh. Nếu không liền không cách nào phân tán xâm nhập những tinh cầu khác. Bởi như vậy, thiên hà tinh vực chi tình thế tức thì nhưng dần dần ổn định lại. Thạch Mục nói ra. Ha ha ha, liền theo Thạch Minh Chủ nói an bài. Chư vị không xa vạn dặm đến đây tương trợ. Ta Bàn Quy nhất tộc vô cùng cảm kích. Các tộc đến đây Vũ Nham Tinh trên Minh Hữu đều đã bị an bài vào Bắc Vũ Thành, Nham Lộ Thành cùng Phương Lưu Thành chung. Chư vị cũng đi theo ta cùng đi Bàn Dương Cốc đi, chỗ đó tạm trú cũng đã chuẩn bị xong. Lục Quỳ Trung nói với mọi người nói. Mọi người luôn phiên chạy đi. Lại trải qua ác chiến. Xác thực cũng là có chút ít mỏi mệt rồi. Nghe được Lục Quỳ Trung nói như vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Lục Quỳ Trung lúc này phân phó Bàn Quy tộc người. Đem liên minh các tộc phân biệt an bài chỗ ở ngủ lại. Bất quá liên minh các tộc tộc trưởng lại bị Thạch Mục lấy truyền âm giữ lại. Những người khác sau khi rời đi trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại có các tộc tộc trưởng. Làm cho chư vị lưu lại là muốn cùng mọi người thương thảo một cách liên minh tương lai phương hướng. Thạch Mục không có vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Vừa mới minh chủ người đưa ra 4 giờ đối địch yếu lính. Chúng ta chỉ cần nghe theo. Có lẽ đủ để kiềm chế thiên đình đại quân. Ngươi chuyện đó có ý tứ là nói. Lục Quỳ Trung hỏi. Lấy liên minh thực lực trước mắt. Tuy rằng có thể ngăn cản được thiên đình đại quân. Nhưng là muốn đưa bọn chúng đuổi ra thiên hà tinh vực. Còn làm không được. Thạch Mục trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, nói ra. Ai? Nếu là Thiên Phượng, Địa Long hai tộc đều tại thì tốt rồi. Tăng thêm đuổi theo tùy bọn hắn hai tộc những cái kia trung tiểu tộc thực lực. Tất nhiên có thể đánh bại thiên đình đại quân. Đưa bọn chúng triệt để đuổi ra thiên hà tinh vực. Một cái tiểu tộc tộc thở dài nói. Hừ, bọn hắn hai tộc chỉ lo tranh danh đoạt lợi. Không chút nào đem thiên hà tinh vực tương lai để ở trong lòng. Như thế vì tư lợi. Căn bản không xứng được xưng thiên hà ba đại tộc. Lục Quỳ Trung hừ lạnh một tiếng cả giận nói. Thiên Phượng. Địa Long hai tộc không nói trước hắn. Chúng ta bây giờ còn là chuyên tâm đối phó thiên đình đại quân. Ta chỗ này ngược lại là có một biện pháp. Thạch Mục mở miệng nói ra. A, minh chủ có gì diệu pháp? Đại trưởng lão nghe vậy trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi. Những người khác cũng nhao nhao nhìn lại. Thiên hà tinh vực tộc quần vô số. Chúng ta di thiên liên minh hôm nay mặc dù có vài chục tộc quần gia nhập. Nhưng những lực lượng này cũng không phải thiên hà tinh vực toàn bộ. Hôm nay tinh vực chiến sự báo nguy. Chúng ta có thể dùng liên minh danh nghĩa. Hướng toàn bộ thiên hà tinh vực phát ra mời. Hiệu triệu sở hữu tộc quần gia nhập liên minh. Phản kháng thiên đình xâm lấn. Thạch Mục âm điệu mạnh mẽ nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt lại là sáng ngời. Không sai, liên minh thành lập về sau, chúng ta đều còn không có chính thức phát ra qua mời. Lấy di thiên liên minh cùng Thạch Minh Chủ bây giờ uy danh, sẽ phải có không ít tộc quần mộ danh mà đến. Đại trưởng lão có chút kích động nói. Kể từ đó, di thiên cử viên nhất tộc uy danh tất nhiên có thể lại lần nữa phóng đại. Thậm chí đạt tới năm đó lính tổ thiên hà vạn tộc cảnh giới. Những người khác nhao nhao gật đầu. Liên tục đánh lui thiên đình đại quân, di thiên liên minh uy danh đã vượt qua nguyên lai ba tộc liên minh. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, cái kia lập tức bắt đầu tay tiến hành đi. Thạch Mục nói ra. Vâng, mọi người tại đây đáp ứng. Kế tiếp thời gian, mọi người lại thương thảo một cách như thế nào phát ra hiệu triệu chi tiết công việc về sau. Liên kết thúc hội đàm. Riêng phần mình tản đi. Lục Quỳ Trung tự nhiên sớm đã mọi người tại đây chuẩn bị chỗ ở. Lục tộc trưởng không biết trong quý tộc còn có thích hợp bế quan nơi tu luyện. Lục Quỳ Trung đang muốn cho Thạch Mục an bài chỗ ở, Thạch Mục chợt mở miệng hỏi. Đã trải qua liên tràng kịch chiến. Thiên đình có lẽ cũng biết di thiên liên minh thực lực. tạm thời sẽ không tùy tiện tiến công. Hắn không có ý định lãng phí bất luận cái gì thời gian. A, Thạch Minh chủ cần bế quan. Ta đây tộc trưởng này trong phủ để có thể. Trong phủ có một chỗ động phủ. Bên trong có trận pháp gia trì. Linh lực sung túc. Thập phần thích hợp bế quan tu luyện. Lục Quỳ Trung hơi ngẩn ra, lập tức mở miệng nói ra. Đại trưởng lão giờ phút này cũng không có tránh ra, nghe nói chuyện đó, lập tức cũng đã đi tới. Đã là tộc của ngươi giải phủ đệ, ta lại có thể nào cưu chiếm thước tổ, còn có, hay không địa phương khác có thể dùng. Hoàn cảnh ưu tính một ít không ngoại nhân quấy dày thuận tiện. Tốt nhất là thủy thuộc tính nguyên khí nồng đậm địa phương. Thạch Mục nói ra. Hắn ý định bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển, đã chậm trễ hồi lâu, phải bắt đầu động thủ tu luyện. Triệu Tiến xuất hiện cũng cho hắn một ít áp lực. Hai người mặc dù không có giao thủ, bất quá Thạch Mục cảm giác được Triệu Tiến đã bắt đầu tu luyện thứ 8 chuyển. Phải biết rằng, cửu chuyển huyền công chỉ có một người có thể cuối cùng tu thành. Triệu Tiến thân là thiên đình người. Tài nguyên so với hắn phong phú hơn. Nếu là bị đối phương vượt lên trước luyện thành cửu chuyển huyền công. Vậy hỏng bét. Hơi nước nồng đậm chỗ. Lục Quỳ Trung nghe vậy khẽ giật mình. Lông mày hơi hơi nhăn lên. Lâm vào trong trầm tư. Tảng đá. Ngươi tại sao lại bế quan? Ngươi khép lại quan ta lại muốn nhàm chán chết rồi. Thải Nhi nghe được hai người đối thoại. Từ giữa không trung trở xuống Thạch Mục trên bờ vai có chút không vui nói. Ngươi cái tên này vừa rồi cũng đã đem cái này bàn quy tộc phạm vi ngàn dặm phạm vi đã bay mấy lần đi. Ở đâu có cái gì thiên tài địa bảo, ngươi chỉ sợ sớm cũng đã tìm hiểu rõ ràng, ngươi sẽ không trò chuyện. Chỉ sợ ta còn phải nhắc nhở một cái lục tộc trưởng đề phòng điểm ngươi cái này tham ăn dược. Thạch Mục cười mắng. Tảng đá, ta đến cùng phải hay không ngươi linh sủng hoa? Nhất điểm mở ngoặt nhọn không là. Không vì đóng ngoặt nhọn ta suy nghĩ. Thải Nhi nghe vậy, tức giận đến gương mặt khô lên cả giận nói. Hạt hạt, ta đây vũ nham tinh lên. Phàm là có cái gì thiên tài địa bảo. Thải Nhi đạo hữu chỉ cần có thể tìm được. Ăn hết mình. Không đủ lời nói đến trong tộc tìm ta. Ta nhất định hảo sinh khoản đãi. Lục Quỳ Trung cởi mở cười to nói. Tảng đá, thấy không, người ta tộc trưởng này hơn thở mạnh, dáng vẻ này ngươi còn minh chủ đây. Thải Nhi có chút bất mãn chế nhạo nói. Thạch Mục chỉ là cười cười thực sự không lắm để trong lòng. Thạch minh chủ lại nói tiếp tộc của ta Trung còn vừa vặn có một chỗ đồng thiên phúc địa thích hợp ngươi bế quan dùng. Lục Quỳ Trung trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói ra. A, ở nơi nào? Thạch Mục thần tình chấn động, hỏi. Từ nay về sau chỗ hướng tây hơn vạn trong có một chỗ Hằng Lương Sơn Mạch, chỗ đó có một tòa bách cốc. Trong cốc núi Thanh Thủy Lục. Thủy thuộc tính nguyên khí nồng đậm dị thường vượt xa ngoại giới gấp trăm lần. Chính là một chỗ thiên nhiên bảo địa. Ta sai người đi làm qua dò xét, phát hiện tại đáy cốc có một cái thủy thuộc tính linh tuyền. Bởi vì ta tộc tu luyện đều là thổ thuộc tính công pháp. Vì vậy cái kia linh tuyền đối với chúng ta vô dụng. Liền phái người đem phong ấm đứng lên. Chỗ đó mới có thể thỏa mãn Thạch Minh chủ yêu cầu của ngươi. Đầu là ở đâu chính là một chỗ không người hỏi thăm hoang cốc. Nếu không ta cho người đi trước quét dọn một phen. Cho minh chủ kiến tạo một chỗ động phủ. Lục Quỳ Trung nói ra. Có linh tuyền. Thật tốt quá. Liền chỗ đó đi. Về phần kiến tạo động phủ thì càng thêm không cần. Chỉ cần có cách địa phương là được. Thạch Mục nghe vậy vui vẻ. Vừa cười vừa nói. Lục Quỳ Trung sau khi nghe xong. Cũng không kiên trì nữa. Cổ tay khẽ đảo chuyển. Lấy ra một khối ngọc giản màu trắng cùng một tấm lệnh bài. Đưa cho Thạch Mục. Cái này là ở đâu địa đầu ngọc giản còn có trận pháp lệnh cấm chế bài. Lục Quỷ Trung nói qua, đem hai vật đưa tới. Tốt, liên minh sự tình liền giao cho tộc trưởng cùng đại trưởng lão rồi, có chuyện gì dùng cái này trận bàn liên hệ ta. Thạch Mục nhận lấy, lại lấy ra hai cái màu trắng trận bàn, giao cho Lục Quỷ Trung cùng đại trưởng lão. Minh chủ yên tâm. Lục Quỷ Trung lập tức nghiêm mặt nói ra. Đại trưởng lão cũng chỉnh trọng gật đầu. Vậy làm phiền nhị vị rồi. Thạch Mục cười cùng hai người nói một tiếng đừng về sau, liền dẫn Thải Nhi bay than đến chân trời mà đi. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 942. Tiên tướng di bao vạn dặm khoảng cách. Đối với bây giờ Thạch Mục tới nói, thực sự không tính rất xa. Lấy hắn bây giờ tốc độ bay, không bao lâu liền đi tới mục đích. Bách Cốc nằm ở Hằng Lương Sơn Mạch Đông Bộ. Vị trí có chút vắng vẻ. Nếu không phải có địa đồ chỉ dẫn, hắn thật đúng là không nhất định có thể như thế dễ dàng tìm tới nơi này. Thạch Mục thân ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới sơn cốc, khẽ vuốt cằm. Như Lục Quỷ đồng hồ trước đây miêu tả đồng dạng. Trong cốc hoàn cảnh thanh u, quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi tràn ngập nồng đậm sương mù màu trắng, khiến cho nơi này thoáng như tiên cảnh. Ngoài ra hắn còn phát hiện, sơn cốc tầng trời thấp, hình như có một tầng vô hình chi vật cách trở thần thức. Hẳn là bàn quy tộc bày ra cấm chế trận pháp. Hắn lật tay lấy ra lệnh cấm chế bài, một tay phất lên, một đạo bạch quang bay vào trong sương mù. Màu trắng vụ hải quay cuồng một hồi, lập tức chầm chậm tản ra. Bất quá cũng không hoàn toàn tản mất. Tựa hồ những cái kia xương trắng cũng không phải là toàn bộ là cấm chế tụ đến. Thạch một con mắt hơi sáng, mang theo Thải Nhi bay thẳng nhập sương mù màu trắng bên trong, rất nhanh rơi xuống đất. Trong sơn cốc thình lình khắp nơi đều là một loại mang chút tử sắc rừng trúc. Đông một lùm, tây một đám, mơ hồ không bàn mà hợp kỳ môn độn giáp, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Khó trách xem ra nơi này lại có một cái thiên nhiên huyễn trận, ngược lại là hiếm thấy. Thạch Mục tự lẩm bẩm. Thạch đầu, nơi này cây trúc thế nào như thế nhiều, nhìn quá lượn quanh, ta bay đến phía trên nhìn xem. Thải Nhi bị trong cốc rừng trúc thấy đầu váng mắt hoa, nhìn không được nói. Ngươi đừng có chạy lung tung. Thạch Mục lời còn chưa nói hết, Thải Nhi liền đã không an phận quơ cánh, hướng phía trên sơn cốc không bay đi lên. Nhưng mà một lát về sau, nó lại lần nữa bay trở về. Làm sao bay đến phía trên đi xem đến cái gì rồi? Thạch Mục hỏi. Phía trên ngoại trừ sương mù vẫn là sương mù. Lấy ta đồng lực đều không được xem quá xa. Mà lại ta cảm giác phía trên tựa hồ căn bản không bay ra được. Thải Nhi nói. Thạch Mục sau khi nghe xong trong lòng thất kinh. Thải Nhi tiến giai thần cảnh sau thì lực thần thông cũng tăng nhiều. Vậy mà nhìn không thấu nơi này sương mù. Đi, chúng ta đi vào. Thạch Mục cất bước hướng phía trong sơn cốc đi đến. Trong cốc con đường quanh co, cửu chuyển 18 ngã rẽ. Đi một hồi lâu, hắn mới đi đến được sơn cốc chỗ sâu nhất. Một chỗ diện tích không nhỏ khoáng đạt đất trống. Oanh long long, như sấm tiếng oanh minh truyền đến. Đầu gặp một đảo cao tới mấy chục trượng, rộng cũng có 4-5 trượng to lớn thác nước từ trên trời giáng xuống. Oanh minh rót vào phía dưới một cái cự đại đầm nước. Kia đầm nước chừng 20-30 trượng lớn nhỏ. Ở giữa mơ hồ có một cái thật sâu vòng xoáy màu đen. Nhìn có chút dọa người. Nồng đậm hết sức hơi nước từ cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra. Mơ hồ còn có một cỗ khí âm hàn từ đó phát ra. Thì ra là thế, đúng là một chỗ linh tuyền. Thạch Mục mừng rỡ trong lòng. Thân hình hắn khẽ động, bay thẳng vào thủy đàm bên trong, rất nhanh lặn xuống đến đáy đầm. Vừa tiến vào đầm nước, chung quanh âm hàn chi lực lập tức tăng nhiều. Lấy thạch mục thân thể, cũng không khỏi đến kích linh một chút. Đáy đầm thình lình có một ngụm màu đen giếng nước. Chung quanh dùng màu đen hòn đá lũy thí thành một cái giếng đài bộ dáng. Phía trên khắc lục vô số phù văn, tản mát ra một cỗ yếu ớt hắc quang, hình thành một cái vòng bảo hộ bao phủ lại miệng giếng. Trong giếng thỉnh thoảng toát ra nhàn nhạt lam sắc quang hoa. Bất quá đụng một cái đến màu đen vòng bảo hộ, lập tức liền bị ngăn cản trở về. Cái kia màu đen giếng đài cũng hẳn là bàn quy tộc bày phong ấm, phong bế linh tuyển hơn phân nửa linh lực. Nếu không đầm nước khí âm hàn tuyệt không chỉ điểm này. Thạch mục nhãn tình sáng lên, thân hình thoát một cái, đi tới màu đen nước y nao e phương, hướng xuống nhìn lại. Giếng nước phía dưới rõ ràng là một chỗ sâu không thấy đáy động quật, không biết sâu bao nhiêu. Bên trong thình lình tràn ngập vô số lam quang, chầm chầm lưu động, bày biện ra dòng nước hình dạng. Bất quá chỗ sâu nhất lam quang lòe loẹt lóa mắt. Nhìn phảng phất là lam sắc hỏa diễm đồng dạng. Bất quá nhưng không có mảy may nhiệt lực. Mà là tản mát ra một cỗ kỳ hàn chi lực. Mơ hồ cho người ta một loại có thể đông kết hết thảy cảm giác. Loại nước này chất cảm giác còn có cỗ này u hàn chi khí. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lam Miêu chân thủy. Thạch mục nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ đại hỷ. Tục truyền, Lam Miêu chân thủy chính là một loại thiên sinh địa dưỡng dị nước. Lâu dài hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Kỳ hàn vô cùng. Lại thư thức hết sức. Có đôi khi cuối cùng một viên tinh cầu, đều chưa hẳn có thể tìm tới một giọt. Phải biết. Đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp người mà nói, liền là một giọt cũng là đầy đủ chân quý. Nơi này lại có như thế nhiều. Thạch mục trong lòng kích động. Cái này Lam Miêu chân thủy đối với tu luyện cửu chuyển huyền công thủy chi lực cũng có trợ giúp rất lớn. Có chỗ này linh tuyền, hắn có nắm chắc tại thời gian 5 năm bên trong, đem thứ 8 chuyển tu luyện đến đại thành cảnh giới. Hắn hít sâu một hơi, thân thể phóng lên tận trời, rất nhanh bay ra đầm nước. Thạch đầu, ra sao? Ở phía dưới tìm tới linh tuyền sao? Thải Nhi giờ phút này ngay tại đầm nước phủ cận chơi đùa, nhìn thấy thạch mục xuất hiện, lập tức bay tới. Tìm được. Kia linh tuyền phẩm chất không tệ. Ta tiếp xuống liền muốn bắt đầu khổ tu. Ngươi là dự định ở chỗ này chơi đùa? Vẫn là về bàn dương cốc. Thạch mục hỏi. Nơi này vẫn rất thú vị. Ta tại kề bên này đi một vòng. Nếu như cảm thấy nhàm chán có thể sẽ đi ra ngoài chơi một chút. Ngươi một mực đi tu luyện tốt. Không cần để ý tới ta. Thải Nhi vỗ vỗ cánh kêu lên. Thạch mục gặp điểm này một chút đầu. Hai tay vung vẩy. Từng đạo trận kỳ bay ra. Mở ra một cái trận pháp kết giới, đem toàn bộ đầm nước bao phủ lại. Làm xong những này, hắn quay người bay trở về đầm nước, rất mau tới đến xuống mặt. Thạch mục cũng không có mở ra thập ma tịch thủy thần thông, liền như thế tại linh tuyền bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là phất tay lấy xuống bên hông một cái màu đen cái túi. Bên trong mơ hồ truyền ra một cỗ cường đại ma khí dao động động. Đúng là hắn thân ngoại hóa thân. Thạch mục trong mắt vui mừng chớp động. Thân ngoại hóa thân khí tức càng ngày càng cường đại. Xem ra không cần mấy ngày, liền có thể đột phá đạt tới thần cảnh. Đến lúc đó bên cạnh hắn liền có thể lại nhiều một cái thần cảnh giúp đỡ. Nghĩ tới đây, thạch mục mừng thầm trong lòng. Đem cái túi thả trở về. Vung tay lên. Trong tay thêm ra một cái nhan sắc thuần trắng. Trong suốt như ngọc chỉ sáo cùng một cái chiếc nhẫn màu trắng. Hai thứ đồ này chính là tiên tướng Nam Cung cảnh di vật. Thạch mục cầm lấy kia màu trắng chỉ sáo. lập tức cảm giác được bên trong ẩm chứa cường đại hàn khí. Cùng băng phách thần quang khí tức giống nhau như đúc. Xem ra hẳn là Nam Cung Cảnh chuyên môn vì hắn băng phách thần quang luyện chế pháp bảo. Màu trắng chỉ sáo pháp bảo giờ phút này đã vật vô chủ. Hắn thần thức tiến vào chỉ sáo pháp bảo bên trong. Rất mau đem đại thể luyện hóa nắm giữ. Thạch Mục nhíu mày lại. Cái này màu trắng chỉ sáo tên là băng phách thần chỉ che đậy. Thình lình cũng là một kiện thượng cổ lưu truyền xuống gì bảo. Cũng không phải là Nam Cung Cảnh chính mình luyện chế. Băng phách thần chỉ che đậy cũng là linh bảo cấp bậc. Mà lại phẩm chất cực cao. Không tại hắn Hảo Thiên Huyền Hỏa Phiên phía trên. Mà lại chỉ sáo pháp bảo trung ấm khắc một môn thần thông khẩu quyết. Chính là băng phách thần quang. Xem ra Nam Cung Cảnh là đạt được cái này băng phách thần chỉ che đậy. Tiến tới học xong băng phách thần quang môn này thượng cổ đại thần thông. Thạch Mục trong mắt quang mang chớp liên tục. Băng phách thần quang lợi hại. Hắn cùng Nam Cung Cảnh mấy lần giao thủ. Đã trải nghiệm rất rõ ràng. Tuyệt không tại hắn Hảo Thiên Thánh Diễm phía dưới. Chờ hắn đã luyện thành cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển. Đến lúc đó có thể nếm thử tu luyện một chút môn này thượng cổ thần thông. Hảo Thiên Thánh Diễm. Băng phách thần quang dạng này thượng cổ thần thông. Tu luyện càng nhiều. Đối với lính ngộ pháp tắc trợ giúp càng lớn. Bất quá bây giờ còn không có thời gian tu luyện băng phách thần quang. Thạch Mục thu hồi màu trắng chỉ sáo, cầm lấy viên kia chiếc nhẫn màu trắng thần thức dò vào trong đó. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đại hỷ. Nam Cung Cảnh không hổ là thiên đình tiên tướng. Trong chữ vật giới chỉ bảo vật rất nhiều. Giá trị bản thân tối thiểu là Thạch Mục mấy lần. Các loại pháp bảo, đan dược, tài liệu quý hiếm rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều Thạch Mục hiện tại thiếu thốn nhất tiên phẩm linh thạch. Tối thiểu có gần 100 viên. Thạch Mục lập tức đem những này tiên phẩm linh thạch lấy được mình chứ vật pháp khí bên trong. Còn có một số có thể dùng đến đan dược. A, cái này không phải chiến đấu bên trong kia Nam Cung Cảnh đã từng dung nhập thể nội hạt châu sao? Thạch Mục đuôi lông mày chợt vẩy một cái, trong tay bạch quang lóe lên thêm ra một viên màu trắng viên châu. Một cỗ cực hàn vô cùng khí tức từ trong hạt châu truyền ra, cỗ hàn khí kia viễn siêu Nam Cung Cảnh băng phách thần quang. Thạch Mục lập tức vận chuyển công pháp, lúc này mới ngăn cản được cỗ này giá lạnh. Màu trắng viên châu tựa hồ cảm ứng được Lam Miêu chân thủy khí tức. Quang mang lập tức sáng lên. Lập tức lộn một chút. Tựa hồ muốn bay vào linh tuyền bên trong đi. Bất quá là Thạch Mục một phát bắt được. Lại có bản thân ý thức. Đây là cái gì pháp bảo? Thạch Mục tò mò nhìn màu trắng viên châu. Châu thân bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái vân khí đồ án. Rõ ràng là dùng vô số màu trắng phù văn tạo thành. Cho người ta một loại huyền diệu vô cùng cảm giác. Đây là cái gì? Thạch Mục càng xem cái này vân khí đồ án. Càng cảm thấy thần diệu bên trong tựa hồ ẩm chứa vô cùng vô tận pháp tắc huyền bí. Hắn ánh mắt chớp lên. Đem màu trắng viên châu tới gần khuôn mặt. Tựa hồ muốn càng thêm xem xét cẩn thận cái kia huyền diệu đồ án. Vào thời khắc này. Màu trắng viên châu quang mang lóe lên. Một đoàn bạch quang từ bên trong bắn ra. Vô cùng nhanh chóng hướng phía Thạch Mục trên mặt đánh tới. Giữa bạch quang mơ hồ truyền ra một trận cạc cạc cười quái dị. Khanh khách tiểu tử, đưa ngươi thân thể giao cho ta đi. Sưu. Một tiếng bạch quang đụng phải Thạch Mục mặt, bất quá lại không có thể đi vào trong đó. Thạch Mục thân thể một trận mơ hồ hạ chậm rãi biến mất. Cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Trong bạch quang hiện ra một người mặt. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau một khắc. Ánh mắt lóe lên. Thình lình quay người hướng phía màu trắng viên châu bay đi. Bất quá vào thời khắc này. Một con đại thủ từ bên cạnh như thiểm điện duỗi đến. bàn tay lấp lóe lấp lóe. Thình lình một tay lấy đoàn kia bạch quang nắm trong tay. Mặt trầm như nước thạch mục chậm rãi hiện thân, năm ngón tay khấu chặt lấy lòng bàn tay đoàn kia bạch quang, phát ra chi, chi thanh âm. Vị đạo hữu này tha mạng, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Trong bạch quang mặt người lộ ra kinh hoàng vô cùng thần sắc, một mặt khẩn cầu hét lớn. Hiểu lầm. Ngươi vừa mới là muốn đoạt xá thân thể của ta đi, đây cũng không phải là cái gì hiểu lầm. Thạch mục ánh mắt phát lạnh, ngữ khí băng lãnh nói. Cái này mới là tại hạ nhất thời hồ đồ. Còn xin đạo hữu đại nhân có đại lượng. Tại hạ nhất định vì chuyện mới vừa rồi hướng đạo hữu làm ra đền bù. Chỉ là tại hạ mạng nhỏ đạo hữu ngàn vạn bỏ qua cho. Trong bạch quang mặt người liên thanh cầu khẩn, ăn nói khép nép hết sức. Thạch mục nghe nói lời này, không có mở miệng nói chuyện, bàn tay vẫn nắm chắc bạch quang. Trong bạch quang mặt người gặp đây, mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 943. Thủy Linh Tử. Vừa mới nếu không có ta cảm ứng được trong hạt châu một tia thần hồn chấn động. Để ý. Giờ phút này đã bị ngươi xâm nhập thể nội. Tuy rằng ngươi chưa hẳn có thể đoạt xá thân thể của ta. Bất quá đối với ý đồ nguy hại ta người. Ta cũng không nương tay. Thạch mục trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Đạo hữu. Tại hạ vừa mới cử động xin lỗi. Chỉ cần có thể lắng lại người lửa giận trong lòng. Có thể cho tại hạ làm đến bất cứ chuyện gì. Bạch quang lóe lên, mặt người biến ảo thành một bóng người, đối với thạch mục thở dài không thôi. Thạch mục thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bóng người này giống như đúc. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này màu trắng quang đoàn đối với thần hồn lực lượng điều khiển. Quả thực đã đến một cái trình độ đáng sợ. Được rồi. Ta lại hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Bỏ qua cho tính mệnh của ngươi cũng không phải không thể. Chẳng qua nếu như sẽ khiến ta phát giác được dù là một tia ngươi khả năng đang nói xạo. Ta liền lập tức hủy diệt ngươi. Thạch mục ngữ khí từ tốn nói, bất quá trong này lạnh như băng ý vì làm cho màu trắng quang đoàn run rẩy run một cái. Đạo hữu xin hỏi, tại hạ tất nhiên chi vô bất ngôn không biết không nói. Màu trắng quang đoàn lập tức nói ra. Đầu tiên, ngươi là ai? Là tu sĩ thần hồn sao? Thạch mục trầm giọng nói ra. Lại nói tiếp. Hắn đến thời khắc này đều vẫn không có thể làm rõ ràng. Trong tay mình cầm lấy cái này đoàn bạch quang. Đến tột cùng là tu sĩ thần hồn. Còn là cái gì khác ngay cả hắn đều không biết đồ vật. Bạch quang trong xác thực tản mát ra thần hồn lực lượng chấn động. Nhưng cùng lúc cũng tản mát ra một cỗ làm cho nó đều có chút kinh ngạc khí lạnh vô cùng. Thần hồn làm sao có thể tản mát ra hàn khí. Là chính như đạo hữu nói, tại hạ giờ phút này chính là một cái thần hồn thân thể bất quá. Nhập lại không phải bình thường thần hồn. Bạch quang có chút do dự nói. Đừng cố làm ra vẻ huyền bí, cho ta đem hết thảy đều cẩn thận giải thích rõ ràng. Thạch mục lạnh lùng nói ra, ngón tay khẽ động, mơ hồ có khép lại xu thế. Dạ, tại hạ tên là Thủy Linh Tử. Chính là thời kỳ thượng cổ một người tu sĩ. Bất quá tại thọ nguyên đạt tới đầu cuối sau đó. Thi triển bí thuật làm cho thần hồn cùng cái kia huyền minh thần châu trong huyền minh chân thủy hóa thành một thể. Vì vậy tại hạ thần hồn mới có thể bày biện ra trạng thái khác thường, tản mát ra hàn khí. Màu trắng quang đoàn lại càng hoảng sợ, vội vàng nói nhanh. Thượng cổ tu sĩ. Thạch Mục lắp bắp kinh hãi. Thượng cổ tu sĩ thần hồn vậy mà tồn tại sống đến nay. Cái kia hắn đến cùng sống bao lâu? Thần hồn cùng huyền minh chân thủy dung hợp. Loại chuyện này có thể làm được đến sao? Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, mở miệng nói ra. Cái gọi là huyền minh chân thủy. Cùng xanh miêu chân thủy giống nhau. Cũng là thiên địa ra đời một loại thuộc tính âm hàn khác nước. Bất quá so với xanh miêu chân thủy càng thêm hiếm thấy. Thạch Mục chỉ nghe nói qua dùng những này trời sinh khắc nước tu luyện. Chưa từng nghe qua làm cho thần hồn cùng bực này khắc nước dung hợp sự tình. Có khả năng làm được. Bất quá quá trình rất khó khăn. Hơn nữa tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Có chứa lớn hơn vận khí thành phần. Phải đối với nước pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm. Mới có một đường khả năng thành công. Ta lúc ấy cũng là ôm may mắn tâm lý. Không nghĩ tới thành công. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục nhìn trong tay Thủy Linh Tử. Trong mắt vẫn đang có chút không thể tin. Bất quá sự thật bày ở trước mắt. Cũng không phải do hắn không tin. Được rồi, ta tạm thời tin ngươi nói. Bất quá ngươi vì sao phải làm như vậy? Hỏi hắn vì cái gì? Tự nhiên là vì sống sót. Ta cũng không muốn chết à. Còn sống thật tốt. Có thể cảm nhận được trong thiên địa tất cả. Đã chết nên cái gì tất cả đều không còn rồi. Thủy Linh Tử nói đến đây thanh âm có chút kích động. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình. Đáp án này đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá lại hợp tình hợp lý. Tu luyện mọi người đều là tiếc tính mạng như kim người. Cái nào không muốn sống càng lâu. Nhất là tu vi càng cao người. Càng là như thế. Chỉ là coi như là thần cảnh đại năng. Tối đa cũng liền mấy nghìn năm thọ nguyên a. Đã đến thọ nguyên hết đầu. Giống nhau muốn tan thành mây khói. Muốn đồng thọ cùng trời đất. Cuối cùng chỉ là một cách mong muốn đơn phương tưởng tượng mà thôi. Cái này Thủy Linh Tử nếu thật là thượng cổ tu sĩ. Cái kia hắn còn sống năm tháng sớm đã vượt rất xa thần cảnh đại năng thọ nguyên. Ngươi cuối cùng sống bao nhiêu năm, như thế nào làm được hay sao? Thần hồn cùng huyền minh chân thủy dung hợp về sau, liền có thể bất tử bất diệt sao? Thạch Mục kềm chế khiếp sợ trong lòng tiếp tục hỏi. Thế gian tất cả vật chất hữu hình, đều có tuổi thọ cực hạn. Bất quá cũng có một chút sự vật là vĩnh cửu bất diệt. Ví dụ như những cái kia thiên địa sinh ra khác nước. Dị hỏa đợi một tí. Tự ra đời sau đó. Liền bất tử bất diệt. Thần hồn của ta cùng huyền minh chân thủy dung hợp. Tự nhiên cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Tuy rằng không tính là hoàn toàn vĩnh sinh. Bất quá cũng kém không nhiều. Thủy Linh Tử có chút đắc ý nói. Thạch Mục nghe nói chuyện đó. Thần tình lập tức có chút sợ run. Trong lòng cũng dường như hiện lên một tia hiểu ra. Bất quá nhưng có chút nói không rõ. Không nói rõ cảm giác. Thủy Linh Tử chuyện đó quả thật có chút đạo lý. Bất quá đều muốn làm cho thần hồn cùng khác nước gì hỏa vật dụng thực tế dung hợp. Không biết khó khăn dường nào. Cái này Thủy Linh Tử vậy mà có thể làm được. Chỉ sợ khi còn sống là một cái tuyệt đỉnh thông minh nhân vật thiên tài. Đạo hữu nếu như đối với thần hồn cùng khác nước dung hợp phương pháp cảm thấy hứng thú. Tại hạ nhưng lấy đem phương pháp nói với đạo hữu. Thủy Linh Tử lộ ra cười làm lành, ăn cần nói. Hừ, đừng ý đồ nói sang chuyện khác. Ta nhưng không có nói qua tha thứ ngươi vừa mới tất cả hành động cho ngươi sống đi xuống. Thạch Mục lạnh lùng nói ra. Cái này. Thủy Linh Tử dáng tươi cười lập tức trì trệ. Ngươi như là đã thần hồn không chết, vừa mới vì cái gì muốn đoạt xá thân thể của ta. Thạch Mục lông mày nhíu lại, hỏi. Thủy Linh Tử nghe vậy, do dự một chút, chứng kiến Thạch Mục ánh mắt dần dần lãnh lệ, gấp vội mở miệng nói. Ta tuy rằng thần hồn hầu như bất tử, nhưng lại không có sức mạnh. Dừng lại ở Huyền Minh Thần Châu trong thời gian lâu dài đương nhiên cũng sẽ nhàm chán. Cho nên mới muốn đoạt bỏ một cái thân thể. Lần nữa thể hội một chút có được lực lượng cảm giác. Chỉ là của ta có mắt không tròng. Đem chủ ý đánh tới người trên đầu. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Kính xin đạo hữu tha thứ. Nói xong những thứ này, Thủy Linh Tử lần nữa liên tục thở dài cầu xin tha thứ. Thạch Mục trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái gì. Đạo hữu, làm cho ta sống đối với ngài tuyệt đối là mới có lợi. Ta biết vô số thượng cổ bí thuật, có thể toàn bộ dạy cho ngươi. Hơn nữa đạo hữu có nghĩ là muốn tiến giai thần cảnh trung kỳ, có ta tương trợ, có thể cho ngươi rất nhanh đạt tới. Hơn nữa ta đối với thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm, trên đời này cũng không có bao nhiêu người có thể cùng ta so sánh với. Đối với đạo hữu tại pháp các phương diện tu luyện khẳng định cũng có trợ giúp. Thủy Linh Tử tiếp tục nói, ném ra ngoài một cái mồi nhử. Thạch Mục thần tình biến cũng không thay đổi một chút, dường như không có nghe được Thủy Linh Tử những lời kia. Ngày ấy Nam Cung Cảnh đem cái kia Huyền Minh Thần Châu hòa hợp nhập thể nội, là chuyện gì xảy ra? Hắn lại trầm mặc một hồi, chợt mở miệng hỏi. Đó là Nam Cung Cảnh cái kia ngu xuẩn muốn mượn lực lượng của ta. Hắn đối với thủy thuộc tính pháp các lính ngộ cũng liền cũng tạm được. Đem Huyền Minh Thần Châu hòa hợp nhập thể nội, liền có thể tạm thời mượn nhờ một chút lực lượng của ta, gia tăng hắn sông băng lĩnh vực uy lực. Thủy Linh Tử đối với Nam Cung Cảnh rất là khinh thường, nói ra. Bất quá đó cũng là có đại giới a. Ta nhìn thấy ngươi dường như đều muốn xâm chiếm thân thể của hắn. Mặc dù sau đó tới đã thất bại. Thạch Mục nói ra. Thủy Linh Tử lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Thạch Mục trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ngươi đã nói mình như vậy có ích. Cho ngươi còn sống. Chúng ta về sau lẫn nhau hợp tác cũng không phải là không thể được. Bất quá. Thủy Linh Tử nghe vậy đại hỉ, chỉ là nghe nói Thạch Mục chuyện đó, nụ cười trên mặt lại là ngưng tụ, nói. Bất quá cái gì? Ở trước đó, có chuyện ta nghĩ thử một lần. Thạch Mục khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười rủi rì, trong tay bạch quang đại phóng đột nhiên dùng sức. Ngươi! Thủy Linh Tử sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng gầm lên. Thình thịch! Một tiếng màu trắng quang đoàn mở ngoạc nhọn bị. Được đóng ngoạc nhọn Thạch Mục bóp vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, hướng phía tứ phía bay đi. Bất quá sau một khắc, những cái kia điểm sáng màu trắng lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Một lần nữa ngưng tụ thành một cái màu trắng quang đoàn. Chỉ là lớn nhỏ co nhỏ lại một chút. Hào quang cũng yếu bớt không ít. Vèo! Một tiếng, màu trắng quang đoàn bay trở về cái kia hạt châu màu trắng, Huyền Minh Thần Châu trong. Không hổ là cùng Huyền Minh chân thủy dung hợp không chết thần hồn. Loại trình độ này công kích, quả nhiên căn bản không giết được ngươi. Thạch Mục cười hắc hắc, nói ra. Ngươi cách này hỗn đàn. Thủy Linh Tử gương mặt xuất hiện Huyền Minh Thần Châu ở bên trong, tràn đầy lửa giận. Nhìn xem Thạch Mục ánh mắt hầu như phun ra lửa. Ngươi vừa định đoạt xá thân thể của ta, ta bóp nát một lần thần hồn của ngươi, có qua có lại, như vậy mới công bằng, không phải sao? Thạch Mục chút nào cũng không có bởi vì sự tình vừa rồi có chỗ hổ thẹn, ngược lại chứa cười nói. Ngươi cái này hỗn đàn, vừa mới nói hợp tác, lại đột nhiên làm ra loại sự tình này, đến cùng muốn làm gì? Thủy Linh Tử cả giận nói. Ta đối không có thiệt tình hợp tác không có hứng thú. Các hạ là thời kỳ thượng cổ không chết thần hồn, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Nếu bàn về kiến thức, Thạch Mỗ tự nhận tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá muốn nói mưu thủ đoạn. Thạch mố tuy rằng so ra kém ngươi, bất quá tự giác cũng có một chút phòng người bổn sự. Vì vậy các hạ vừa mới cái loại này cố ý yếu thế trò hề, còn là ít đối với ta làm thì tốt hơn. Thạch mục trên mặt lộ ra mỉa mai dáng tươi cười, phất tay đã nắm cái kia huyền minh thần châu. Hắn tay áo vung lên, mấy đạo lam quang bay ra, mở ra một cấm chế vòng bảo hộ, đem chung quanh đầm nước ngăn cách. Ngươi muốn làm gì? Thủy Linh Tử chứng kiến thạch mục cử động, nhíu mày quát. Ta chỉ muốn xem thử một chút, có thể hay không hủy diệt cái này huyền minh thần châu. Thạch mục khẽ cười một tiếng. Trong tay hô một tiếng. Hiện ra một lùm bạch sắc hỏa diễm. Chính là thuần dương chi hỏa. Bọc lại huyền minh thần châu. Hung hăng nung khột. Thủy Linh Tử trên mặt biến đổi, lập tức lộ ra vẻ cười lạnh. Huyền minh thần châu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Mặc cho thuần dương chi hỏa như thế nào đánh sâu vào, không nhúc nhích chút nào. Thuần dương chi hỏa không được, vậy thử xem cái này. Thạch mục trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cửu chuyển huyền công hỏa chi lực theo hắn lòng bàn tay lơ lửng ở hiện ra. Quấn chặt lấy huyền minh thần châu. Thủy Linh Tử thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Mở ngoặc nhọn bị. Được đóng ngoặc nhọn cửu chuyển huyền công hỏa chi lực bao bọc. Hung hăng say nghiền. Huyền minh thần châu vẫn là không hư hao chút nào. Thạch mục những mày. Lạnh hừ một tiếng. Lòng bàn tay hô một tiếng. Phun ra mảng lớn minh hoàng ngọn lửa. Chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Hạo Thiên Thánh Diễm trong hiện ra vô số màu đỏ phù văn. Tản ra phát ra trận trận lực lượng pháp tắc chấn động. Thình lình vận dụng ngọn lửa lực lượng pháp tắc. Đem Hạo Thiên Thánh Diễm uy lực tăng lên tới lớn nhất. Chung quanh lập tức lâm vào đáng sợ nhiệt độ cao ở bên trong. Đầm nước cuồn cuộn bốc hơi. Linh tuyển bên trong lam sắc quang mang dường như cũng nhận được đánh sâu vào. Sóng gió nổi lên. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 944. Giao di Hạo Thiên Thánh Diễm cực nóng bao vây. Thủy Linh Tử rốt cuộc không hề chấn định tự nhiên. Sắc mặt trở nên ngưng trọng muôn phần. Trong miệng nói lẩm bẩm. Bắt đầu tụng niệm lên huyền ảo khó hiểu chú ngữ. Phốc. Huyền minh thần châu mặt ngoài linh văn đột nhiên sáng. Lập tức bạch quang đại phóng. Tản mát ra đáng sợ hàn khí. Huyền diệu thần châu mặt ngoài hiện ra một tầng màu trắng băng tinh. Mặt ngoài cũng hiện ra nhàn nhạt màu trắng phù văn. Những thứ này màu trắng phù văn lẫn nhau tương liên. Thình lình hình thành một tầng phù văn màn sáng. Miễn cưỡng ổn định Hạo Thiên Thánh Diễm. Thời gian từng giờ trôi qua. Vô luận Hạo Thiên Thánh Diễm như thế nào đánh sâu vào. Tầng kia phù văn màn sáng không nhúc nhích chút nào. Chớ nói chi là bên trong huyền minh thần châu rồi. Thạch mục nhíu mày lại tản đi trong tay Hạo Thiên Thánh Diễm trong miệng từ tốn nói. Không hổ là thượng cổ tu sĩ. Thần thông quảng đại. Coi như là chỉ còn lại có thần hồn. Ta cũng không làm gì ngươi được. Ai bằng vào cái này huyền minh thần châu mới chặn lại các hạ thánh lửa mà thôi. Vị đạo hữu này thật đúng không cân nhắc hợp tác với ta, không nên hủy diệt huyền minh thần châu đánh nhau chết sống sao? Thủy Linh Tử trầm giọng nói ra. Các hạ loại này thượng cổ tu sĩ kiến thức uyên bác, ta tự nhiên đều muốn hợp tác. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, ta chút nào không làm gì ngươi được, thì như thế nào dám hợp tác với ngươi? Tự nhiên là tuyệt hậu họa tốt hơn rồi. Thạch Mục giọng bình tĩnh nói. Hắn hơi trầm ngâm. Trong tay kim quang lóe lên. Tuôn ra mảng lớn màu vàng vầng sáng. Phiên thiên côn thuận theo lơ lửng ở hiện ra. Thủy Linh Tử chứng kiến phiên thiên côn trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng quát to. Đợi một chút, đạo hữu, ta hiểu được, ta có thể thề tuyệt sẽ không đối đầu ngươi có nguy hại sự tình. Huyền Minh Thần Châu bất quá là kiện bình thường linh bảo, không cách nào ngăn cản ngươi cách này huyền thiên linh bảo một kích. Thạch Mục đối với Thủy Linh Tử lời nói chút nào không để ý tới. Phất tay đem Huyền Minh Thần Châu vứt lên. Khẽ quát một tiếng. Phiên thiên côn hóa thành một đạo kim ảnh. Hung hăng nện ở Huyền Minh Thần Châu trên. Rạc rạc. Huyền Minh Thần Châu mặt ngoài tầng kia phù văn màn sáng vỡ vụn. Châu trên mình hiện ra một đường tấc hơn dài vết rạn. Bên trong Thủy Linh Tử thân thể đại chấn. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. Tốt, hiện tại ta yên tâm, có thể nói chuyện hợp tác rồi. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, phất tay thu hồi phiên thiên côn, nói ra. Đối phương nhưng là đã sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Chỉ có từng xác nhận. Phiên thiên côn quả thật có thể đối với Huyền Minh Thần Châu tạo thành uy hiếp. Hắn có thể đủ yên tâm cùng đối phương nói trên nói chuyện. Ngươi cái này hỗn đàn. Thủy Linh Tử vô cùng phẫn nộ nhìn xem Thạch Mục trong miệng phát ra liên tiếp chửi bới. Thạch Mục trên mặt mỉm cười, đối với Thủy Linh Tử tức giận mắng chút nào cũng không thèm để ý. Thủy Linh Tử vừa giận mắng một hồi, rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Các hạ tức giận thuần. Có thể hào hào nói chuyện hợp tác sao? Thạch Mục bình tĩnh hỏi. Thủy Linh Tử mặt âm trầm, nhìn xem Thạch Mục, im lặng. Các hạ nếu như đối với hợp tác không có hứng thú, quên đi, 10 năm sau đó chúng ta bàn lại a. Thạch Mục tử tốn nói, xoay tay liền muốn đem Huyền Minh Thần Châu thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đợi một chút. Thủy Linh Tử áng mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, buông tay xuống. Tốt, chúng ta có thể hợp tác. Thủy Linh Tử trầm mặt một chút, mở miệng nói ra. Tốt, các hạ quả nhiên là người thống khoái. Thạch Mục khóe miệng cười cười. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Thủy Linh Tử hỏi. Tự nhiên là ngang hàng trao đổi. Ngươi chỉ điểm ta một chút tu luyện vấn đề. Ta tại đủ khả năng dưới tình huống. Cũng có thể giúp ngươi làm một ít chuyện. Thạch Mục nói ra. Tốt. Ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Cũng có thể dạy ngươi một chút thượng cổ thần thông. Bất quá tin tưởng đúng. Ta muốn ngươi cho ta tìm kiếm một cố thân phụ tiên thiên thủy nguyên huyết mạch người. Cung cấp ta đoạt xá nhập vào thân. Thủy Linh Tử áng mắt hiện lên vẻ kích động, nói ra. Tiên thiên thủy nguyên huyết mạch. Thạch Mục nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Loại này huyết mạch chi lực hắn chỉ ở trong điển tịch đã từng gặp. Chính là đoạt thiên địa tạo hóa vài loại đỉnh cấp huyết mạch một trong. Cùng trung tú thiên phượng huyết mạch giống nhau. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có thể. Bất quá loại này huyết mạch cực kỳ hiếm thấy. Ta chỉ có thể bảo chứng hết sức đi tìm. Có thể hay không tìm được liền không nhất định. Hắn trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Ngươi chỉ cần hết sức tìm kiếm là tốt rồi. Thời gian đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Thủy Linh Tử nói đến đây thanh âm có chút ảm đạm. Tốt. Bất quá các hạ tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ cái gì đừng ý đồ. Sẽ lập tức dùng phiên thiên côn hủy Huyền Minh Thần Châu. Cho ngươi hồn phi phách tán. Ta và ngươi hợp tác tuy nói là ngang hàng bất quá xấu hổ. Luận thực lực là ta chiếm thượng phong đấy. Thạch Mục trong ánh mắt lánh mang lập lòe chậm rãi nói ra. Hạp hạp ha ha. cái này ta tự nhiên minh bạch. Ngươi yên tâm, tánh mạng của ta giờ phút này nắm giữ ở trong tay của ngươi. Ta tuy rằng còn sống không ít năm tháng, nhưng còn không có sống đủ, dù sao cũng không muốn chết. Thủy Linh Tử ha ha cười nói. Thạch Mục trong mắt lánh mang chậm rãi biến mất, bất quá trong lòng cảnh giác không giảm chút nào. Có chuyện ta hỏi ngươi một chút. Ngươi vừa mới nói ta đây cái phiên thiên côn là huyền thiên linh bảo. Cái này lại là có ý gì? Thạch Mục chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi. Huyền thiên linh bảo kỳ thật cũng là linh bảo một loại. Là chúng ta thượng cổ tu sĩ cách gọi. Không biết các ngươi bây giờ là như thế nào xưng hô. Bất quá chỉ có quảng đại thần thông linh bảo mới có thể mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn mang theo xưng hô thế này. Mỗi một kiện huyền thiên linh bảo uy lực đều kinh thiên động địa. Mặc dù tại thời kỳ thượng cổ, huyền thiên linh bảo cũng cực ít. Không thể tưởng được trong tay ngươi thậm chí có một kiện. Thủy Linh Tử nói ra, ngữ khí mơ hồ có chút hâm mộ. Thạch Mục hơi kinh ngạc nhìn trong tay phiên thiên côn. Khó trách hắn một mực cảm giác cái này phiên thiên côn uy lực vượt xa tất cả linh bảo. Nguyên bản hắn dĩ nhiên là so với linh bảo càng cao hơn một cấp huyền thiên linh bảo. Đúng, huyền minh thần châu mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn ngươi đánh ra một vết nứt. Cái này miệng linh tuyền trong lam miêu chân thủy ngươi cũng không dùng được nhiều như vậy. Không bằng phân một nửa cho ta. Sẽ khiến ta chữa trị huyền minh thần châu vết rách ạ. Thủy Linh Tử nhìn về phía một bên linh tuyền mở miệng nói ra. Có thể. Bất quá ngươi vừa mới nói. Có biện pháp sẽ khiến ta rất nhanh tiến giai đến thần cảnh trung kỳ. Đem phương pháp nói cho ta biết. Ta liền cho ngươi một nửa lam miêu chân thủy. Thạch Mục lông mày nhíu lại, nói ra. Ngươi lại nói. Ngươi đối với tại thần cảnh trung kỳ hiểu bao nhiêu? Thủy Linh Tử nhìn Thạch Mục liếc mắt, nhẹ gật đầu, hỏi. Thần cảnh trung kỳ chính là lấy thân luyện hư, dưỡng thành bản mệnh nguyên thần. Thạch Mục mở miệng nói ra. Cái này còn là lúc trước lật lên cao nói cho hắn biết đấy. Không sai, chỉ cần dưỡng thành bản mệnh nguyên thần, liền có thể đạt tới thần cảnh trung kỳ. Bản mệnh nguyên thần mặc dù sẽ bởi vì mỗi cá nhân tu luyện công pháp bất đồng, mà không giống nhau. Không qua tất cả bản mệnh nguyên thần, trên đại thể đều có thể thuộc về ngũ hành liệt kê. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục gật đầu, đây là đương nhiên, ngũ hành bản chính là cái này thế giới trụ cột. Đều muốn cô đọng bản mệnh nguyên thần nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên muốn đem tu vi tăng lên tới thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Có ít đầy đủ nguyên khí đánh sâu vào cảnh giới. Thứ hai chính là tu đối với một thuộc tính lực lượng pháp tắc có sâu đậm lĩnh ngộ. Những điều kiện này, ngươi nền móng bản đã đạt đến. Ta xem ngươi chủ tu công pháp khuyên hướng hỏa thuộc tính. Cũng tu luyện không ít hỏa thuộc tính bí thuật. Vì vậy ngươi cô đọng bản mệnh nguyên thần cũng hẳn là hỏa thuộc tính nguyên thần. Ngươi tại hỏa thuộc tính pháp tắc trên đã có rất sâu lĩnh ngộ. Vì vậy mặc dù không có ta chỉ điểm, ngươi tương lai cũng ứng với có thể tu luyện đến thần cảnh trung kỳ. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút, không nói gì. Ta tuy rằng tu luyện không phải là hỏa thuộc tính công pháp. Bất quá ta trước kia đã từng ngẫu nhiên đã nhận được một môn cô đọng hỏa diễm nguyên thần pháp môn. Có thể giúp ngươi trong ngắn hạn tăng lên một khoảng lớn đối với hỏa thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ. Thủy Linh Tử phất tay phát ra một đạo bạch quang, bên trong mơ hồ có thể chứng kiến vô số chữ nhỏ cuồn cuộn. Thạch Mục tâm niệm vừa động. Một đám thần thức quấn chặt lấy bạch quang. Trong đầu lập tức hiện ra một thiên gian thâm huyền ảo khẩu quyết. Hắn hơi tìm hiểu lập tức đại hỉ. Bản này khẩu quyết cực kỳ huyền diệu. Chỉ là một chút tìm hiểu. trong cơ thể đại hoang chân khí mơ hồ liền có bắt đầu khởi động xu thế. Nhất là trong cơ thể rất nhiều hỏa sơ. Y. E. A. Mơ. Chi lực càng là phản ứng kịch liệt. Thạch mục hít sâu một hơi, đè xuống chân khí trong cơ thể lưu động, ý niệm trong lòng chuyển động. Lấy hắn đối với hỏa thuộc tính pháp tắc lý giải, bản này pháp môn nhìn đứng lên không có vấn đề gì. Đa tạ chỉ điểm. Dựa theo ước định, nơi đây linh tuyển trong Lam Miêu chân thủy phân một nửa cho ngươi. Bất quá bây giờ không thể cho ngươi, còn muốn chờ một đoạn thời gian mới được. Hắn mở miệng nói ra. Thủy Linh Tử áng mắt lóe lên, lập tức nói. Không sao, chỉ cần đem Lam Miêu chân thủy cho ta là được. Cái này chút thời gian ta còn chờ được. Các hạ có thể minh bạch là tốt rồi. Ta sau đó phải tu luyện một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền ủy khuất một cống ngầm bạn bè. Dừng lại ở chữ vật không gian trong A. Thạch mục trên mặt tươi cười, nói ra. Nói qua, hắn xoay tay đem huyền minh thần châu thu vào chữ vật giới chỉ. Đối với Thủy Linh Tử, hắn thật sự không dám xem thường. Lúc tu luyện làm cho nó chờ tại bên cạnh mình. Chỉ có thu vào trong chữ vật giới chỉ, hắn có thể hơi an tâm. Thạch mục tính tỏa tập trung tư tưởng suy nghĩ. Sau một hồi lâu, tâm cảnh mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Hắn xoay tay lấy ra một cái trắng ngọc tịnh bình. Mãnh liệt cực kỳ thủy thuộc tính chấn động từ bên trong phát ra. Chính là nóng hải tuyền linh. Thạch mục một tay một dẫn. Một đường mãnh liệt hơi nước theo lọ sạch bên trong bay ra. Dung nhập thân thể của hắn. Hắn lập tức vận chuyển cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển công pháp. Hấp thu cố này hơi nước. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Trên người hắn dần dần hiện ra một tầng ấm ánh ánh sáng màu lam. Giống như vạn thủy ngọn bình thường. Một ngày này, Thạch Mục bỗng nhiên mở to mắt. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một đường hảo thiên thánh diễm ánh lửa bắn ra. Vòng quanh linh tuyển giếng đài nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng. Thình thịch, giếng đài những cái kia màu đen hòn đá lập tức mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn đốt tan. Vỡ vụn ra. Linh tuyển phong ấm lập tức biến mất. Một cỗ vừa thô vừa to ánh sáng màu lam theo linh tuyển bên trong tuôn ra. Thạch mục một tay phất lên, ánh sáng màu lam lập tức hướng phía hắn vọt tới, tiến vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn hơi hơi run bỗng nhúc nhích. Sâu hít sâu. Lập tức vận chuyển cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển công pháp. Hấp thu cỗ này Lam Miêu chân thủy. Trên người hắn ánh sáng màu lam lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sáng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt lớn thời gian nửa năm qua. Bách cốc bên trong hết thảy yên tĩnh vô cùng. Cùng trước kia không có thay đổi gì. Duy biến hóa địa phương chính là kia chỗ thủy đàm. Giờ phút này toàn bộ thủy đàm tản mát ra âm u ánh sáng màu lam. Rất là xinh đẹp. Đề cử truyện Vạn Giới Thiên Tôn rất hay và hấp dẫn, nghe audio ca uổng phí. Vạn Giới Thiên Tôn. Huyết Hồng Phương Sơ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a a. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 945. Hành động kỳ lơ. A. Quy. Quy. T. H. A. Y. Nhi ngồi xổm đầm nước phủ cận trên trạc ba của một thân cây. Trong miệng ngậm mấy viên không biết là từ đâu tìm đến màu lam linh quả. ăn chết đi được. Đột nhiên ánh mắt nó chợt biến đổi, đem trong miệng chưa kịp nuốt vào linh quả ném một bên, ánh mắt nhìn về phía đầm nước. Trong đầm nước chợt cuồn cuộn dữ dội lên, nhấc lên mảng lớn sóng cả, tản ra phát ra trận trận lưu chuyển lam sắc quang hoa. Thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Rầm, ánh sáng màu lam lóe lên, một bóng người theo trong đầm nước bay ra, chính là Thạch Mục. Hắn ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái, sau đó đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị ấm ánh sáng long lanh màu lam lưu quang nơi bao bọc. Tựu như cùng toàn bộ người khoác một kiện từ màu xanh lam nước suối làm cho dệt thành quần áo bình thường. Mơ hồ có rào rào thanh âm theo hào quang trong truyền ra. Tại hắn bên cạnh, một đoàn bạch quang lơ lửng, hơi rung nhẹ, dường như chính đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Thạch Mục. Thạch Mục bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động được nguyên bản yên tĩnh cả tòa bách cốc tiếng kêu gào quanh quẩn không thôi. Thật lâu không thôi. Sau một lúc lâu, hắn quanh thân ánh sáng màu lam một hồi bắt đầu khởi động, lập tức chậm rãi biến mất. Hắn mở mắt, trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Hơn nửa năm khổ tu, mượn nhờ Lam Miêu chân thủy lực lượng, cửu chuyển huyền công để bát chuyển thủy chi lực, vậy mà không thể tưởng tượng nổi đạt đến cảnh giới tiểu thành. Loại tốc độ này quả thực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Cùng lúc đó, phía dưới trong đầm nước tản mát ra ánh sáng màu lam toàn bộ biến mất. Thạch Mục thở dài. Trong khoảng thời gian này, linh tuyền bên trong Lam Miêu chân thủy đã bị hắn và thủy linh tử chia cắt sạch sẽ. Kế tiếp còn muốn tưởng rất nhanh tăng lên để bát chuyển tu luyện, đã không thể nào. Thạch đầu, Thải Nhi dương cánh bay tới, linh hoạt cực kỳ rơi vào Thạch Mục bả vai. Nó nhìn về phía một bên màu trắng quang đoàn, trong mắt lộ ra một tia chán ghét thần tình. Thủy linh tử tồn tại từ lúc mấy tháng trước, Thạch Mục thân ngoại hóa thân đột phá đến thần cảnh lúc, nó cũng đã biết rõ. Đối với cái này cái thượng cổ thần hồn, nó vô thức không có cảm tình gì, thậm chí có chút chán ghét. Thạch Mục bỗng nhiên nhíu mày, xoay cổ tay một cái, lấy ra khối kia trận bàn. Chỉ thấy trận trên bàn ánh huyền quang lưu chuyển, như là sóng nước nhộn nhạo một chút. Từ trong hiện ra đại trưởng lão cùng lục quỳ trung hư ảnh. Đại trưởng lão, lục tộc trưởng, thế nhưng là Vũ Nham Tinh trên xảy ra chuyện gì? Thạch Mục mở miệng hỏi. Từ hắn bế quan đến nay, Vũ Nham Tinh trên thế cuộc dần dần ổn. Đại trưởng lão vì không quấy rầy Thạch Mục tu luyện, sẽ không có liên lạc qua hắn. Cho nên khi hắn nhận đến đại trưởng lão đưa tin lúc, tự nhiên là có chút kinh ngạc. Vô thức tưởng rằng Vũ Nham Tinh lại đã xảy ra biến cố gì. Khởi bẩm tộc trưởng, Vũ Nham Tinh trên hết thảy mạnh khỏe, thật không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là thiên đình bên kia tựa hồ có chút động tính kỳ lạ. Đại trưởng lão hiển nhiên biết rõ Thạch Mục lo lắng, lập tức nói ra. Lần này thiên đình hướng đi rất là khác thường. Hắn lúc đầu vốn cũng là không muốn kinh động Thạch Mục, nhưng càng nghĩ, cuối cùng vẫn còn quyết định cho Thạch Mục đưa tin. Dù sao Thạch Mục hôm nay thân là liên minh minh chủ, đại sự còn là cần hắn đến quyết định. Chẳng lẽ là thiên đình lại tăng binh rồi hả? Thạch Mục lông mày cau lại, hỏi. Không, thiên đình chẳng những không có tăng binh, ngược lại đột nhiên đình chỉ cùng chúng ta giao chiến, không lại chủ động công đánh chúng ta Vũ Nham Tinh. Hơn nữa chúng ta phái đi tập kích quấy rối binh sĩ cũng phát hiện, theo bên ta quan sát, thiên đình đại quân chiến ý không đậm đặc, mỗi lần chỉ là ngăn trở quân ta thế công là được, rất ít trắng trợn phản kích. Đại trưởng lão nói ra. Chẳng lẽ cái này thiên đình bị bọn ta sợ, không dám khoa trương? Thải Nhi lệch ra cái đầu, nghi ngờ nói. Thạch Mục trầm ngâm một lát sau, nói ra. Mặc dù không cách nào biết được hắn chân thật ý đồ, Bất quá vẫn là phải đề phòng, đây là thiên đình cố ý bố trí xuống nghi trận, muốn để cho chúng ta thiếu cảnh giác, lại tùy thời cắn trả. U Vinh Quy Quy Mơ, chúng ta cũng có phương diện này cân nhắc, cho nên đối với việc này vẫn luôn cũng không buông lỏng. Đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng nói: đúng Thạch Minh Chủ, theo thiên hà tinh vực bị khu chiếm lĩnh vực tộc quần tin tức truyền đến nói, thiên đình theo 3 tháng bắt đầu, mà bắt đầu điên cuồng đào móc khu chiếm lĩnh linh thạch. Có không ít tinh cầu tại đây ngắn ngủn không đến thời gian 1 năm bên trong, cũng đã biến thành phế tinh. Lục Quỷ Trung nói ra, thiên đình đại quân bắt đầu đình chỉ cùng chúng ta giao chiến thực là chuyện khi nào? Thạch Mục sau khi nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, hỏi, ước chừng cũng chính là 3 tháng trước. Ngay từ đầu chúng ta còn không dám xác định. Trải qua nhiều mặt dò xét, loại tình huống này rằng co một đoạn thời gian, chúng ta mới xác nhận đấy. Minh chủ ngươi là cảm thấy hai chuyện này giữa có liên hệ. Lục Quỷ Trung nói ra. Thủy Linh Tử, ngươi tại Nam Cung cảnh bên người thời gian không ngắn, cũng biết đây là có chuyện gì. Thạch Mục ánh mắt nhìn về phía đoàn kia lơ lửng giữa không trung bạch quang, mở miệng nói ra. Bạch quang hơi hơi lóe lên, từ trong hiện ra Thủy Linh Tử mặt đến. Cái này ta cũng không quá rõ ràng. A, giống như mơ mơ hồ hồ nghe Nam Cung cảnh cùng Bì Lô nhắc qua. Giống như nói là, dường như có hoạch định một đại kế muốn áp dụng. Cần chuẩn bị số lượng cực kỳ khủng bố linh thạch. Thủy Linh Tử có chút không xác định nói. Mơ mơ hồ hồ, giống như, dường như. Ngươi cái tên này như thế nào như vậy không đáng tin cậy, nói hồi lâu, hoàn toàn cùng chưa nói giống nhau. Thải Nhi bất mãn nói, hát hát cái này, ta không sao cả quan tâm cái này. Vì vậy, Thủy Linh Tử chỉ là ngượng ngùng cười cười, cũng không có phản bác. Đại trưởng lão triệu tập các tộc trưởng cùng tất cả thần cảnh cường giả, việc này cần muốn hảo hảo thảo luận một phen. Ta đây sẽ lên đường phản hồi liên minh. Thạch Mục suy nghĩ một lúc lâu sau, mắt sáng lên, nói như thế. Từ lúc Di Dương tinh vực thời điểm, là hắn biết thiên đình tại thông qua Ly Trần Tông làm chuyện như vậy, mà sau đó đã đến Hắc Ma tinh vực, cũng tương tự phát hiện loại này sự tình. Cuối cùng là dạng gì kế hoạch? Cần tại Di Dương, Hắc Ma, Thiên Hà, thậm chí nhiều hơn trong tinh vực, trắng trợn khai thác linh quáng, điên cuồng móc lấy linh thạch, thậm chí tạo thành nhiều như vậy tinh cầu hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Tốt, đại trưởng lão lên tiếng. Trận trên bàn hào quang chớp động vài cái, đại trưởng lão cùng Lục Quỷ Trung thân ảnh thuận theo biến mất không thấy. Chúng ta chỉnh đốn, cũng lên đường đi. Thạch Mục quay đầu hướng Thải Nhi nói ra. Được rồi, Thải Nhi sảng khoái đáp. Ở chỗ này thời gian dài như vậy, Thải Nhi đã cảm thấy có chút phiền muộn. Nghe xong có thể đi ra ngoài đi xa, tự nhiên mừng rỡ không được. Dứt lời, hắn liền vung tay lên, đem viên kia màu trắng viên châu thu vào. Thủy Linh Tử cũng lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay trở về viên châu bên trong. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Thạch Mục liền trở về bàn quy tộc ở bên trong. Tất cả tộc trưởng cùng thần cảnh các cường giả đã đợi chờ tại nghị sự đại điện trong. Thạch Mục đi vào nghị sự đại điện, lập tức đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn, nhao nhao đứng dậy hướng hắn thi lễ. Thạch Mục còn vừa lễ, vừa đi trên chủ tọa, ngồi xuống. Đại trưởng lão, hiện nay liên minh tình huống như thế nào? Chờ mọi người cũng toàn bộ đều sau khi ngồi xuống, Thạch Mục mở miệng hỏi. Ta đang muốn hướng minh chủ báo cáo. Cuối tháng trước U Văn Đồn tộc đã đem cỡ lớn truyền tống trận pháp tạo dựng lên. Hôm nay theo bản quy tộc đến chúng ta Di Thiên cử viên trong tộc. Bất quá một lát liền có thể đến. Mà lúc trước theo tộc trưởng ra lệnh, liên minh tại thiên hà tinh vực rộng rãi phát mời. Hôm nay đã có hơn 10 cái tộc quần hưởng ứng. Gia nhập chúng ta di thiên trong liên minh. Đại trưởng lão nói ra. Tốt, theo bách tốc tới đây trên đường. Ta liền đã thấy xây xong cỡ lớn truyền tống trận pháp rồi. Cũng chứng kiến bàn quy tộc các nơi trong dòng người cuồn cuộn. Đích xác là so trước đó còn muốn náo nhiệt không ít. Thạch Mục nói ra. Minh chủ. Không chỉ có như thế. Trong khoảng thời gian này đến nay. Các tộc chuẩn bị chiến tranh tài nguyên cũng đều nhao nhao tụ tập tới đây. Hôm nay đại lượng chữ hàng tại Di Thiên Cử Viên cùng bàn quy hai tộc bên trong. Để mà trường kỳ cùng thiên đình giao chiến không có bất cứ vấn đề gì. Thư Hữu Kim cũng mở miệng nói ra. Vất vả Thư Huyên cùng Phi Thiên Thử tộc các đồng minh từ trong điều động. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Thư Hữu Kim nghe vậy cười khoát tay áo. Nếu như nơi đây tình thế đã an ổn, thiên đình thoạt nhìn một lát cũng sẽ không phát động tiến công. Ta muốn nhân cơ hội này ly khai Vũ Nham Tinh một chuyến. Thạch Mục dáng tươi cười vừa thu lại, nói như thế. Thiên Hà Tinh vực tuy rằng tình thế chậm lại, nhưng cũng không an toàn. Minh chủ muốn ra Vũ Nham Tinh đi, là có cái gì trọng yếu sự tình muốn làm sao? Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Đúng vậy a Thạch Minh chủ. Nếu không có cái gì khẩn yếu sự tình, đại khái có thể phái một vị trưởng lão tiến đến. Ngươi với tư cách liên minh minh chủ, tốt nhất vẫn là có thể ở đây tỏa trấn, lấy ổn định quân tâm. Thiên đình đột nhiên hành quân lặng lẽ, điên cuồng đào móc linh thạch, việc này có nhiều kỳ quặc. Ta phải ly khai Vũ Nham Tinh một chuyến, một là vì điều tra việc này, hai cũng là muốn đi một chuyến Thiên Phượng tộc. Thạch Mục nói ra, cái này, Thiên Phượng cùng Địa Long hai tộc từ lần trước rời đi sau đó, liền cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Về sau lớn dài lão cố toàn bộ đại cục. Nhiều lần phái người chủ động cùng hắn liên hệ. Kết nếu như đối phương chẳng những không nên, còn từ trong cản trở một chút tiểu tộc gia nhập chúng ta Di Thiên Liên Minh. Lục Quỳ Trung hư ảnh trên mặt hiện ra bất mãn chi sắc, mở miệng nói ra. Tuy nói bọn hắn không muốn nhập vào chúng ta Di Thiên trong Liên Minh, nhưng chúng ta có thể cùng bọn họ liên hợp lại. Bọn hắn dù sao cũng là bát hoang cổ tộc một trong, là chúng ta chống lại thiên đình trọng yếu một thành viên. Nếu là có thể đưa bọn chúng liên hợp lại, chúng ta liền có lực lượng một lần hành động phản công thiên đình đại quân, đem hắn triệt để đuổi ra thiên hà tinh vực. Thạch Mục sau khi nghe xong, hơi dừng lại, mở miệng nói ra. Mọi người sau khi nghe xong cũng đều cảm thấy Thạch Mục lời ấy có lý, âm thầm điểm ngẩng đầu lên. Huống hồ, Trung Tú là vị hôn thê của ta. Lần này tiến đến ta cũng có ý muốn đem nàng mang về. Trừ lần đó ra còn có đừng một ít chuyện cần điều tra một chút. Thạch Mục cũng không tỉ hiềm, nói thẳng nói ra. Theo lý như thế, đại trưởng lão cùng Lục Quỳ Trung sau khi nghe xong cũng đều trên mặt lộ ra vui vẻ, nói ra. Bất quá, ta hiện tại dù sao đã là liên minh minh chủ, không có ở đây trong đại quân thật có chút không ổn. Vì không đến mức quân tâm bất ổn, vì vậy ta ly khai Vũ Nham Tinh một chuyện, kính xin chư vị giữ bí mật, trước tạm không nên báo cho biết những người khác. Thạch Mục nói ra. Vâng. Trong đại điện tất cả mọi người đồng thời đáp. Liên minh hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người liên tiếp đi ra cửa điện, ai đi đường nấy. An Hoa lại là một mực lưu lại đến cuối cùng, không hề rời đi, mở miệng hỏi. Thạch Huyên, ngươi sẽ khiến ta lưu lại, thế nhưng là có dặn dò gì? Lúc trước ngươi nói từng tại Hổ Vương Tinh phủ cận, từng tiến vào một chỗ thượng cổ di tích. Do đó đã nhận được cái này ba mặt cổ phiến. Có thể nói cho ta một chút tình huống cụ thể sao? Thạch Mục gật đầu nói. Phương Sơ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 946. Hy vọng. Thạch huynh, như thế nào đột nhiên muốn hỏi việc này? An Hoa hơi kinh ngạc. Thực không dám giấu giếm. Cái này ba mặt cổ phiên hầu tử hình vẽ. Cùng di thiên cử viên nhất tộc tộc trưởng tín vật giống như đúc. Ta cho rằng lẫn nhau giữa khả năng tồn tại chút ít đặc thù liên hệ. Ta lần này ly khai Vũ Nham Tinh đi Chu Tước Tinh. Trên đường vừa vặn phải đi qua các ngươi Hổ Vương Tinh. Cho nên muốn lấy thuận đường đi chỗ đó bí cảnh trông được nhìn. Thạch Mục giải thích nói. Thì ra là thế. Chỗ kia thượng cổ di tích là tộc nhân ta. Tại Hổ Vương Tinh phủ cận một viên tử tinh trên phát hiện. Về sau ta dẫn người tiến đến thăm dò mấy lần. Đều là không thu hoạch được gì. Thẳng đến lần trước đi vô tình gặp được một cái thần cảnh tiền bối. Là hắn mở ra trong di tích bí cảnh. Ta mới lấy tiến vào. Sau đó theo di tích này ở bên trong lấy được này ba mặt cổ phiên. An Hoa nói ra. Thần cảnh tiền bối. Cái dạng gì tiền bối? Thạch Mục nghi hoặc hỏi. Tiền bối kia bộ dáng bình thường, vóc người trung đẳng, nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt. Hắn mở ra bí cảnh sau đó liền phối hợp tiến vào, cũng không cùng ta có cái gì trao đổi. Ta thấy hắn không có ngăn cản ý của ta, cũng liền dẫn người đi vào theo. Khi lấy được cái kia ba mặt cổ phiên sau đó, ta vốn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh. Nhưng thấy cái kia thần cảnh tiền bối ra bí cảnh, cũng liền đuổi theo sát lấy lui đi ra. An Hoa suy tư một chút, nói ra. Sau đó thì sao? Thạch Mục lông mày nhíu lại, hỏi. Sau khi đi ra, tiền bối kia liền biến mất, ta cũng liền dẫn người quay trở về trong tộc. An Hoa nói ra. Không biết chỗ kia thượng cổ di tích tại tử tinh nơi nào. Theo Hổ Vương Tinh thì như thế nào tiến về trước chỗ kia tử tinh? Thạch Mục trầm tư một lát, nhìn về phía An Hoa, hỏi. Chỗ kia tử tinh hào quang ảm đạm cũng không khó tìm. Ra Hổ Vương Tinh tại sáng chói tinh hải trong liếc mắt có thể chứng kiến. Mà chỗ kia thượng cổ di tích vị trí. Thì tại tử tinh trên một chỗ u ám trong sơn cốc. Tình huống cụ thể ta đều ghi lại ở trên miếng ngọc giản này. Bất quá, về phần cái kia thần cảnh tiền bối mở thế nào bí cảnh chi môn ta cũng không rõ ràng rồi. An Hoa nói ra. Dứt lời, hắn liền xoay cổ tay một cái, lấy ra một quả ngọc giản màu trắng, đưa cho Thạch Mục. Đa tạ. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản, mừng rỡ nói ra. Thạch huynh. Tuy có miếng ngọc giản này chỉ dẫn, thế nhưng chỗ tinh không phế tích vị trí vẫn như cũ không dễ tìm kiếm. Lần này ra ngoài liền tử ta cùng ngươi đi đi. An Hoa nói ra. An huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh rồi. Cái này Vũ Nham Tinh trên Viêm Hổ nhất tộc cường giả còn cần ngươi thống lĩnh. Ngươi còn là ở tại chỗ này à? Ta lần này là bí mật xuất hành. Một thân một mình. Cũng thuận tiện che giấu tung tích. Tương đối mà nói cũng an toàn hơn một chút. Thạch Mục nghe vậy trong nội tâm ngược lại là hơi có chút cảm động. Được rồi, cái kia Thạch huynh ngươi cẩn thận một chút. An Hoa nghe được lời ấy thích thú cũng hiểu được. Vì vậy nói ra. An Hoa sau khi rời khỏi. Thạch Mục thu liếm khí tức. Đem khí tức áp chế đến thánh giai hậu kỳ. Mang theo Thải Nhi một đường bay nhanh. Tiến về trước Bắc Vũ Thành. Bắc Vũ Thành trong cũng có một chỗ truyền tống trận pháp. Có thể ly khai Vũ Nham Tinh. tiến về trước tới gần mặt khác tinh cầu. Sau nửa tháng, hổ vương tinh một chỗ rừng già rậm rạp ở bên trong. Một người mặc màu nâu áo choàng nam tử cao lớn, chính ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời mây tầng. Tại hắn trên bờ vai còn đứng lấy một cái to mọng năm màu anh vũ. Thải Nhi, trong chốc lát địa phương muốn đi tình huống không sáng rõ lắm, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Ngươi hay là trước đứng ở túi đại linh thú trong a. Thạch Mục quay đầu đối với Thải Nhi nói ra. Ta hiện tại nhưng đã là thần cảnh rồi, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Thải Nhi có chút bất mãn nói. Được rồi, vậy ngươi nhưng đứng vững vàng. Thạch Mục cười một cái nói. Dứt lời, sau lưng nó hào quang lóe lên, hai đạo khổng lồ hắc bạch cánh chim kéo dài tới mà ra. Hô! Quạt một cái động cả người liền xông vào trong trời cao. Thân ở không trung. Thạch Mục trên mình ánh lửa bỗng nhiên vừa hiện. Xông lên tốc độ lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Giống như đạo hỏa tiện. Xông vào hổ vương tinh trên trong tầng mây. Hổ vương tinh chính là một viên linh lực dồi dào khổng lồ chủ tinh. Ở trên tinh vân vừa dày vừa nặng. Lực hút cực kỳ cường đại. Thạch Mục tu vi mặc dù đã đạt đến thần cảnh. Vốn lấy thân thể cưỡng ép lao ra hổ vương tinh lúc. Còn là cảm nhận được thập phần áp lực cực lớn. Thải Nhi đứng ở Thạch Mục đầu vai. Cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ chèn ép co rúm lại cái đầu. Trong lòng của hắn hối hận không thôi. Sớm biết như vậy vừa rồi sẽ không mạnh miệng cậy mạnh. Trốn vào túi đại linh thú bên trong rồi. Tại cuồn cuộn dữ dội mây sóng trong ghé qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, Thạch Mục rốt cuộc chạy ra khỏi hổ vương tinh phạm vi. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên buông lỏng. Tất cả áp lực tất cả đều không còn. Thân thể liền đát lơ lửng tại trong tinh không. Ai ôi! Xem như đi ra. Thạch đầu, nếu có lần sau nữa, ta còn là thành thành thật thật đứng ở túi đại linh thú trong tốt rồi. Thải Nhi đưa tay ra mời rụt cả buổi cổ trong miệng nói lầm bầm. Thạch Mục cười cười. Cũng không lý tới không hỏi. Mà là xoay chuyển ánh mắt. Tại trong tinh không tìm tòi lên an hoa trong miệng viên kia tử tinh đến. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Tại chính mình nghiêng phía trước xa xôi trong tinh không. Chính lơ lửng một viên hào quang ảm đạm tinh cầu. Đã tìm được, chúng ta đi. Dứt lời Thạch Mục hắc bạch song rực đột nhiên cổ động, ra tốc hướng phía sâu trong tinh không bay đi. Phi hành không đến 3 canh giờ. Thạch Mục liền dẫn Thải Nhi. Rơi xuống tử tinh phía trên. Chiếu theo lấy an hoa ngọc giản trên chỉ thị. Đi tới chỗ kia trong sơn cốc. Thạch Mục tuy rằng đã sớm biết đây là khối tử tinh. Nhưng khi hắn đám rơi xuống cái này cái tinh cầu phía trên lúc, vẫn bị ở trên hoang vu bộ dáng kinh ngạc đã đến. Viên này tử tinh phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu nâu xanh nham thạch. Liền mảy may bùn đất đều nhìn không tới. Lại càng không cần phải nói thảm thực vật sinh vật. Phía trên trải rộng tất cả lớn nhỏ hố thiên thạch. Thoạt nhìn giống như là từng đạo một vết thương thật lớn. Nhìn thấy mà giật mình. Mà bọn hắn lúc này thân ở chỗ này sơn cốc. Kỳ thật cũng là một chỗ hố thiên thạch. Chỉ bất quá bởi vì vô cùng hẹp dài. Mà lộ ra như là một chỗ sơn cốc mà thôi. Thạch đầu cái chỗ chết tiệt này nào có cái gì thượng cổ di tích á. Thải Nhi ánh mắt theo sơn cốc đầu này quét đến đầu kia trong mắt thất vọng nói. An hoa cho trong ngọc giản của ta ghi chép chính là cái này địa phương, không có sai. Có lẽ là có cái gì cấm chế che giấu rồi, chúng ta tìm tiếp nhìn. Thạch Mục lông mày cau lại, nói ra. Dứt lời, hắn liền dẫn Thải Nhi tại trong sơn cốc cẩn thận tìm tòi. Nhưng mà bọn hắn một người một chim tại cái này cũng không quá nhiều trong sơn cốc giao đấu hơn cái qua lại. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Quái! Nơi này đừng nói trận pháp khí tức, ngay cả linh lực chấn động đều không có chút. Căn bản tìm không thấy An Hoa theo như lời di tích. Thạch Mục trở lại chỗ cũ, lông mày cau lại, trầm ngâm nói. Ta nhìn sẽ không phải là An Hoa lừa gạt còn ngươi à. Thải Nhi nói ra. Sẽ không, ta nghĩ hẳn là có cái gì nguyên nhân khác. Thạch Mục lắc đầu, nói ra. Nhưng nơi này thật sự là cái gì đều không có. Thải Nhi ngáp một cái nói. Được rồi. Vốn cũng chỉ là thuận đường đến dò xét cha một chút. Nếu như tìm không được, chúng ta tiếp tục lên đường tiến về trước Chu Tước Tinh là được. Thạch Mục muốn chỉ chốc lát, mở miệng nói ra. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động. Đột nhiên phát hiện đặt ở trong nhẫn chứa đồ tộc trưởng tín vật. Dường như có chút động tính kỳ lạ. Thạch Mục lập tức xoay cổ tay một cái, đem Bất Thính Hầu pho tượng lấy ra ngoài. Pho tượng phương vừa ra tới, giống như có linh tính, xoay tít xoay tròn lấy rời tay lơ lửng bay lên, hướng về một phương hướng trên lóe lên hào quang. Thạch Mục thuận theo pho tượng chỉ hướng phương hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy tại hắn tầm mắt nơi cuối cùng đang có một viên ấy màu lam tinh cầu lóe ra hào quang màu xanh lam nhạt. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền tranh thủ pho tượng thu vào, mang theo Thải Nhi hướng phía trong tinh không bay đi. Gần nửa ngày sau, xanh thắm trên tinh cầu, một mảnh thảm thực vật rậm rạp rừng rậm nguyên thủy trên không, một đạo quang mang xẹt qua, hướng phía chỗ rừng sâu rơi xuống. Hào quang rơi chỗ xuất hiện nhưng chính là ăn mặc một chỗ ngồi mũ che màu xám Thạch Mục cùng Thải Nhi. Thạch Mục trong tay chính bưng lấy Bất Thính Hầu pho tượng, mà pho tượng trên tức thì chính lóe ra hào quang. Thạch Đầu, ngươi xác định là nơi đây? Thải Nhi nhìn qua chung quanh cổ thụ chọc trời cùng nồng đậm bụi cỏ thực vật, hơi nghi hoặc một chút nói. Thạch Mục cười cười, không nói gì, lấy tay đem trước người một người cao bồng cây cỏ gẩy ra. Bồng cây cỏ đẩy ra chỗ, lộ ra một đường rộng chừng 10 trượng màu đỏ sậm gạch đá cổ đạo. Một mực hướng phía xa xa kéo dài mà đi. Gạch đá cổ đạo trên rêu xanh trải rộng, vết tàn khắp sinh. Không ít tổn hại địa phương đã dài ra đến gối cỏ dại. Thoạt nhìn thập phần hoang vu cũ kỹ. Dọc theo rộng thùng thình gạch đá cổ đảo hướng vào phía trong nhìn lại. Tức thì nhưng nhìn cách nhìn, tại ngoài mấy trăm trượng có một mảnh khổng lồ màu đỏ sẫm kiến trúc di tích. Cái kia gạch đá cổ đảo từ tránh tây đi thông phương hướng chính đông, đi ngang qua một tòa gác ở sông đào bảo vệ thành trên cây cầu dài, trực tiếp thông vào một tòa cao lớn hình vòm cửa đá. Thạch Mục mang theo Thải Nhi xuyên qua hình vòng cửa đá, dọc theo cái kia gạch đá cổ đạo tiếp tục hướng bên trong đi. Liền phát hiện cổ đạo hai bên là một mảnh bãi cỏ xanh biếc. Bất quá dường như bởi vì không người quản lý nguyên nhân, nguyên bản thảm thực vật cùng cỏ dại lẫn vào lại với nhau, lớn lên thập phần tươi tốt. Mà tại bãi cỏ phía sau thì là một chỗ cao lớn bằng đá kiến trúc. Cả tòa kiến trúc tổng cộng tầng 3, hiện lên kim tự tháp kết cấu, một tầng cao hơn một tầng. Tại tầng cao nhất lên, đứng sừng sững lấy 3 tòa bảo tháp, thành xếp theo hình tam giác phân bố. Mỗi một tòa bảo tháp đỉnh lên, đều dựng thẳng có một tòa thạch hầu pho tượng. Thạch Mục mắt sáng lên, cái này 3 tòa thạch hầu, thình lình chính là 3 không hầu bộ dáng. Cái này 3 tòa bảo tháp giữa khoảng cách rất là rộng lớn, lẫn nhau giữa thông qua hành lang kết nối. Ngoài ra, tại toàn bộ kiến trúc bên ngoài, mỗi một tầng trên đều bao quanh một tầng hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc phía dưới tức thì có 3 đạo thập phần dốc đứng bậc thang kết nối. Những thứ này bậc thang từng cách đều cao tới 3 thước. Lấy bình thường nhân loại thân cao cân nhắc mà nói, cần dùng cả tay chân mới có thể leo đi lên thạch đầu. Nhìn đến nơi này chính là An Hoa theo như lời chỗ kia thượng cổ di tích rồi. Bất quá như thế nào cùng hắn theo như lời vị trí bất đồng a. Thải Nhi đứng ở thạch mục trên bờ vai, ngửa đầu nhìn qua kiến trúc đỉnh trên thạch hầu pho tượng, mở miệng nói ra. Ta nghĩ, có thể là bởi vì này chỗ thượng cổ di tích, cũng không phải là cố định chỗ vào chỗ nào đó. Vị trí của nó một mực chỗ đang không ngừng biến hóa trong. Thạch mục đoán được, chỗ này di tích thần kỳ như vậy, bên trong nhất định không thể thiếu bảo bối, chúng ta mau vào đi thôi. Thải Nhi nghe vậy, hai mắt sáng lên, hưng phấn kêu lên. Đừng có gấp, cho dù có bảo bối cũng sẽ không tùy tiện bày ở trong di tích. An Hoa không phải nói nha. Di tích này trong còn có một chỗ bí cảnh. Ta nghĩ bảo vật hẳn là cũng tại bí cảnh bên trong á. Thạch Mục nói ra. Vậy chúng ta liền đi tìm bí cảnh á. Thải Nhi vẫn như cũ một bộ kìm nén không được hưng phấn bộ dáng cấp hống hống kêu lên. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất. A. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 947. Xa cách lâu ngày lại gặp. Ngươi nha. Thật là một cái chính cống nhỏ tham tiền. Thạch Mục nhẹ nhàng vỗ Thải Nhi đầu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ôi tảng đá, lại đập ta đầu. Thải Nhi hai cánh che đầu kêu lên. Tốt rồi, rời đi. Thạch Mục kéo lại Thải Nhi, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, liền nhảy lên tòa kiến trúc này đỉnh. Hắn đứng ở giữa bào tháp đỉnh. Hình như có nhận thấy hướng phía sau nhìn lại. Hơi hơi kinh ngạc. Lập tức bị cảnh vật trước mắt rung động đã đến. Chỉ thấy trước mắt trăm dặm trong phạm vi. Khắp nơi đều là tinh khiết bằng đá tháp kiểu kiến trúc. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Những kiến trúc này có thoạt nhìn tương đối nguyên vẹn. Như trước cao ngất đứng thẳng. Có thì đã kinh sụp xuống trở thành một đống đống phế tích. Tất cả đều giấu ẩn tại một mảnh xanh tươi tốt lục sắc thảm thực vật ở bên trong. Bình thêm vài phần sắc thái thần bí. Thạch Mục chăm chú nhìn lại. Phát hiện những cái kia tương đối nguyên vẹn kiến trúc mặt ngoài. Điêu khắc nhiều loại đồ án. Đã nhiều năm như vậy. Cũng không bị ăn mòn. Những thứ này đồ án thoạt nhìn đẹp đẽ tuyệt luôn. Trông rất sống động. Hắn thu hồi ánh mắt. Khẽ thở dài. Trước mắt những kiến trúc này. Đủ để nói rõ nơi đây đã từng có được qua huy hoàng cùng phồn thịnh. Thạch Mục ánh mắt không có quá lâu lưu lại. Lướt qua những kiến trúc này. Hướng bốn phía xa xa nhìn lại. Nhất thời không có nhìn ra bí cảnh vào miệng ở nơi nào. Đang muốn thi triển thần thức dò xét một phen. Vào thời khắc này Thải Nhi thanh âm vang lên. Tảng đá đừng nhìn có người tới. Thạch Mục đuôi lông mày vừa nhấc cũng nhìn qua tới. Chỉ thấy bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thật nhỏ hào quang. Cùng hướng phía bên này bay tới. Tốc độ có phần nhanh. Tảng đá, những người này chẳng lẽ cũng là tới tìm bảo hay sao? Thải Nhi hỏi. Ngươi tiến vào túi đại linh thú, đừng nói chuyện. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, nói qua phất tay đánh ra một đạo bạc quang, đem Thải Nhi thu hồi túi đại linh thú. Lúc này, những cái kia độn quang trong người tựa hồ cũng chú ý tới Thạch Mục. Thay đổi phương hướng trực tiếp bay tới. Cùng tại mấy hơi thở về sau. Hạ xuống tới. Nhưng là hơn 10 cái thân hình thập phần cao lớn người vạm vỡ. Những người này trên người bộ lông tràn đầy. Bày biện ra nhàn nhạt màu vàng. mũi hơi ngắn, lỗ mũi bên ngoài lật, thoạt nhìn tựa hồ là nào đó viên tộc. Trong đó người cầm đầu tại một cái đang mặc áo bào màu vàng trung niên hán tử, đầu báo hoàn mắt, trên mặt dài quá một vòng quan xoắn màu vàng râu dài, tướng mạo thoạt nhìn có chút hung ác, trên người khí tức đạt đến thánh giai đỉnh cao. Còn lại cách này hơn 10 người ở bên trong, đại bộ phận cũng đều là thánh giai tu vi, số ít mấy cách chỉ có thiên vị cảnh giới. Những người này thấy Thạch Mục chỉ có lẻ loi một mình, tả hữu nhìn nhau vài lần, trên mặt lộ bất thiện chi sắc. Có người thậm chí trực tiếp lộ ra ngay pháp bảo. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, ở chỗ này làm cái gì? Cầm đầu áo bào màu vàng hán tử quát lớn. Thạch Mục sớm đã tại phát hiện đối phương thời điểm, liền đem trên người khí tức áp chế tại thánh giai hậu kỳ bộ dạng. Lấy những người này tu vi cùng thần thức, tự nhiên không thể nào nhìn thấu kia chân thật tu vi. Chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này, thấy nơi này có chỗ ngồi di tích, liền vào đến xem mà thôi. Thạch Mục trong miệng nói như vậy nói, đem đội ở trên đầu áo choàng mũ lấy xuống dưới. Nhân tộc, nơi đây tại sao có thể có nhân tộc? Một gã áo bào tím đại hán trong miệng kêu lên. Quản hắn tại sao phải ở chỗ này, giết chính là tuyệt đối không thể để cho nơi đây bí mật tiết lộ ra ngoài. Một gã khác thánh giai hậu kỳ mặt tròn đại hán, lạnh lùng nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, ánh mắt hơi không hay biết sáng ngời. Bí mật, nhìn đến bọn người kia quả nhiên đến có chuẩn bị, đối với tình huống nơi này có lẽ biết không thiếu. Tên kia cầm đầu áo bào màu vàng hán tử trong mắt hung quang lóe lên. Đang muốn làm cái gì? Một cái hình thể có chút thon gầy, ánh mắt lợi hại trung niên nam tử lại thò tay ngăn cản hắn. Phù Đà tộc trưởng, người này tu vi không kém. Nơi đây khoảng cách một ổ dược nhãn tử độc nhện xào huyệt rất gần. Phát sinh đánh nhau mà nói, rất có thể gặp đưa tới độc nhện. Cái kia biêu diễn số lượng rất nhiều, độc tính mãnh liệt, thế nhưng là khó dây dưa nhanh. Vì thế lãng phí thời gian không đáng, không bằng chúng ta trước lưu lại nhân tộc này, đưa hắn mang vào bí cảnh trong, có lẽ còn có thể cho rằng pháo hôi sử dụng. Trung niên nam tử bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói ra. Áo bào màu vàng nam tử nghe vậy nhãn tình sáng lên truyền âm nói. Khâu Tháp, hay vẫn là tiểu tử đầu óc linh quang. Bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, khiến cho tiểu tử này đi ở phía trước. Thử xem nước tốt rồi. Thạch Mục nhìn hai người liếc, trong ánh mắt hiện lên một tia lánh mang. Thần trí của hắn vượt xa hai người. Hai người truyền âm hắn tự nhiên tại nghe được nhìn thấy tận mắt. Trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra mảy may. Tên kia vì Phù Đà áo bào màu vàng đại hán tiến lên trước một bước, mở miệng nói ra. Vị này nhân tộc đạo hữu, chúng ta không phải là ngang ngược vô lý thế hệ, cũng không muốn tùy ý giết người. Nhưng ngươi ngộ nhập chúng ta đang tại thăm dò bí cảnh bên trong. Đề phòng dừng lại tin tức tiết lộ, chúng ta cũng không có thể như vậy thả ngươi rời đi. Vì vậy, tại chúng ta tiến vào bí cảnh, dò xét vào tay bảo vật lúc trước, ngươi không được rời đi. Sợi dâu cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Trong lúc nói chuyện, hắn mơ hối đánh cho một thủ thế, bên cạnh những người khác làm thành một vòng. Bất động thanh sắc vây lại Thạch Mục. Có thể. Thạch Mục tựa hồ không có cảm giác đến tình huống chung quanh, tùy ý gật đầu nói. Người chung quanh chứng kiến Thạch Mục lớn như vậy liệt liệt thần tình, nhao nhao nhìn nhau liếc, lộ ra dáng tươi cười. Những cái kia lấy ra pháp bảo linh khí người cũng thu vào. Nguyên bản không khí khẩn trương tựa hồ có chút hòa hoãn ra rồi. Tốt. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, lúc trước đầu là hiểu lầm, vẫn chớ để trong lòng. chúng ta cái này sẽ lên đường đi, bọn hắn bên kia có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Phù Đà trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hạ lệnh nói ra. Vì vậy, một đoàn người áp giải, lấy thạch mục, hướng của bọn hắn vừa rồi đi ra cái kia chỗ phế tích ở bên trong đã bay trở về. Sau một lát, một đoàn người đi vào di tích chỗ sâu một chỗ. Sau khi rơi xuống giang, thạch mục chứng kiến cái kia chỗ phế tích đổ nát thê lương giữa có một chỗ đường kính ước chừng hơn 10 trượng màu đen hố to. Bên trong có mấy người chính đang ra sức đào móc. Chung quanh đã trồng lên mấy chồng chất cao mấy trượng màu đen bùn đất tiểu sơn. Thế nào, đào được chưa? Phù Đà đứng ở hố to bên cạnh, lớn tiếng hỏi. Theo quay về tiếng vang lên, đáy hố mấy người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Thạch mục bất động thanh sắc đứng cách Phù Đà không xa không gần vị trí. Ánh mắt từ cái kia trên người mấy người đảo qua. Thần tình chợt khẽ giật mình. Cảm thấy kinh ngạc. Đáy hố trong mọi người có một người mặc áo bào xanh thoạt nhìn có chút nhã nhặn thanh niên. Cái này người hắn vậy mà nhận thức, không là người khác, chính là cùng hắn cùng nhau từ Lam Hải Tinh trong đi ra Phùng Ly. Kể từ ngày đó tại Hắc Ma Tinh vực từ biệt. Nhiều năm như vậy trong, hắn liền cũng không có tới liên hệ qua. Không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp lại. Giờ phút này Phùng Ly khí tức trên thân cùng thạch mục nhất trí. Đều là thánh giai hậu kỳ. Nhưng thạch mục vừa mới thần thức một chút nhìn quét xuống. Lại kinh ngạc phát hiện. Phùng Ly đồng dạng cũng là lấy thủ đoạn nào đó áp chế khí tức. Hắn chính thức cảnh giới xác nhận thần cảnh sơ kỳ. Bất quá người này có chút thần thần bí bí. Mỗi lần xuất hiện, đều lại để cho kia có chút một cách không ngờ. Hắn coi như là thấy nhưng không thể trách rồi. Phùng Ly huynh thật sự là thật trùng hợp, không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Thạch mục tâm niệm chuyển một cái, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức đem chung quanh ánh mắt của người hấp dẫn, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch mục, Phùng Ly chứng kiến thạch mục, cũng rất là kinh ngạc. Thả người từ hố to trong bay ra, rơi vào thạch mục bên cạnh, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Phùng huynh các ngươi nhận thức. Phù Đà đại hán thấy vậy, ánh mắt lóe lên nói. A, vị này thạch huynh là của ta bạn cũ, đã thật lâu không gặp, không thể tưởng được ở chỗ này đụng phải. Phùng Ly quay đầu đối với Phù Đà đại hán giải thích một câu. Lập tức liền không để ý tới nữa người này. Lôi kéo thạch mục đi đến một bên chuyện phiếm đứng lên. Phù Đà đã bị như thế lạnh đối đãi các ngươi. Trong ánh mắt lánh mang lóe lên. Bất quá kia tựa hồ đối với Phùng Ly rất là coi trọng. Cũng không nói gì thêm. Phù Đà tộc trưởng, nhân tộc này chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản, vậy mà cùng Phùng Ly tiểu tử kia nhận thức. Theo ý ta, các loại tiến vào bí cảnh về sau, liền lập tức đem hai người này diệt trừ cho thỏa đáng. Để ngừa sinh biến, Khâu Tháp trong mắt lánh mang lập lòe truyền âm cùng Phù Đà nói ra. Phùng Ly không phải tộc của ta, người kia tâm nhất định khác. Vốn cũng không có ý định lưu lại. Theo ý ngươi nói, trở ra liền đem hai người bọn họ diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Phù Đà nghe vậy, ánh mắt tại thạch mục cùng Phùng Ly trên người quét mắt liếc, truyền âm nói ra. Cách đó không xa, Phùng Ly cùng thạch mục xa cách từ lâu gặp lại, có một câu không có một câu hàn huyên. Thạch huynh, ngươi làm sao sẽ tại Thiên Hà Tinh vực? Phùng Ly hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta về sau bàn lại. Dưới mắt những người kia chính mưu tìm tiến vào bí cảnh sau muốn diệt trừ ta và ngươi đâu. Thạch mục hướng phía Phù Đà đám người liếc qua, ngón tay khẽ nhúc nhích mở ra một cái cách âm kết giới, nói ra. Hạp hạp, bọn người kia ở đâu đáng giá để trong lòng. ta cũng không quá đáng tại lợi dụng bọn hắn tìm được bí cảnh mà thôi. Ta tuy rằng nhìn không ra Thạch huynh tu vi của ngươi cảnh giới, nhưng đoán cũng đoán ra, ngươi đã đi vào thần cảnh đi. Phùng Ly nhưng là không lắm để trong lòng nói. Bọn người kia đến tột cùng là những người nào? Thạch Mục đối với Phùng Ly vấn đề từ chối cho ý kiến, hỏi. Bọn hắn chẳng qua là thiên hà tinh vực một cái tiểu tộc quần kim viên nhất tộc người. Tộc nhân trời sinh tính dũng mãnh hiếu chiến. Tâm cao khí ngạo. Lần này là bọn hắn tộc trưởng căn cứ tổ tiên lưu lại một ít manh mối. Dẫn người tới nơi này tìm kiếm một chỗ thượng cổ bí cảnh. Ta vừa vặn cũng nắm giữ một ít cái này bí cảnh manh mối cùng với những người này cùng một chỗ đã tới. Phùng Ly nói ra. Thì ra là thế. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Vào thời khắc này, phù đà đám người một hồi bạo động đều tụ tập đã đến hố to bên cạnh. Tựa hồ đã tìm được. Phùng Ly lông mày nhíu lại, nói ra. Thạch Mục phất tay triệt bỏ cách âm kết giới. Trong hố lớn truyền đến một hồi âm vang thanh âm. Tựa hồ là đào móc đã đến cái gì cứng rắn chi vật. Hai người đi tới bên cạnh cái hố lớn, chỉ thấy trong hầm bị đào ra một cái màu xanh đại môn. Nhanh tranh thủ thời gian thanh lý sạch sẽ. Phù Đà thấy thế đại hỉ, liền vội mở miệng kêu lên. Mọi người chung quanh lập tức nhao nhao nhảy vào đáy hố, ra tốc đem trong hố bùn đất thanh lý ra. Chỉ chốc lát sau, hố to dưới đáy liền xuất hiện hai miếng rộng thùng thình màu xanh cửa đá. Thạch Mục chú ý tới. Cái kia trên cửa đá hoa văn rậm rạp. Phong cách cùng chung quanh kiến trúc hoa văn trang điểm không có sai biệt. Mà tại hai cánh cửa phi ở giữa vị trí, còn có một chỗ lỗ khảm. Cái kia lõm hình dáng lại rõ ràng là một con khỉ. Hắn ánh mắt chớp lên. Nhìn chữ vật giới chỉ liếc, trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 948. Hoàng cân lực sơ. Quy. Quy. B. H. U. Đà nhìn xem màu xanh trên cửa chính lỗ khảm chỗ. Trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Quay đầu hướng Phùng Ly nói. Phùng huynh, nơi đây liền nhờ cậy ngươi rồi. Tốt. Phùng Ly lên tiếng. Sau đó phi thân nhảy vào trong hố. Hắn nhìn đại môn lỗ khảm liếc. Cổ tay một phen. Trong lòng bàn tay cũng đã nhiều hơn một cái màu đỏ hầu hình pho tượng. Bộ dáng kia thình lình đúng là một cái hai tay che mắt hầu tử. Thạch Mục trong lòng nhảy dựng. Cái này hầu hình pho tượng cùng hắn tộc trưởng tín vật vô luận lớn nhỏ hình dạng đều không sai biệt lắm. Chẳng qua là hầu tử động tác bất đồng. Hắn lập tức nhớ tới Hảo Thiên Huyền Lửa phiên. Trong đó một mặt Hảo Thiên Huyền Lửa trên lá cờ chính là một bộ hai tay che mắt hầu tử đoàn. Cùng Phùng Ly trong tay cái này hầu tử pho tượng giống như đúc. Phùng Ly đem hầu hình pho tượng nâng lên, để vào lõm trong máng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Pho tượng liền kín kẽ mà kẹp vào lõm trong máng, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, màu xanh trên cửa đá bỗng nhiên sáng lên từng vòng linh văn tản ra phát ra trận trận nhu hóa hào quang. Ồ ồ long, mặt đất chấn động mạnh một cái, dưới mặt đất vang lên từng trận xung đột thanh âm, cửa đá chậm rãi bắt đầu mở ra. Người thấy vậy, lập tức phát ra một hồi hoan hô. Màu xanh cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một cái tối như mực động quật. Mặc dù lớn môn bị mở ra, bất quá người nào cũng không có lập tức đi vào. Đều cẩn thận hướng phía bên trong nhìn quanh. Đáng tiếc bên trong đen kịt một mảnh. Cái gì cũng nhìn không tới. Thạch Mục tâm niệm vừa động, thần thức lan ra, hướng phía bên trong thăm dò vào. Bất quá thần thức vừa mới lan tràn tiến đại môn, lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản. Không cách nào tiến vào mảy may. hiển nhiên bên trong bố có cái gì cao minh cấm chế. Người liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhất thời đều không có người nói chuyện. Hắc hắc, vị này nhân tộc đạo hữu, ngươi gọi Thạch Mục đúng không? Nơi đây liền phiền toái ngươi trước đi dò thám đường đi. Nếu là bên trong có bảo vật gì, sau đó phân cho ngươi một hai kiện cũng không phải là không thể được. Phù Đà vung tay lên. Kim viên tộc người đem Thạch Mục vây vào giữa. Trên mặt lộ ra không có hảo ý thần tình. Mở miệng nói ra. Đối với Phùng Ly, hắn giờ phút này cũng không có vừa mới tôn trọng bộ dạng. Thạch Mục khóe miệng lệch lạc. Cười cười. Thả người nhảy vào trong hố. Cùng Phùng Ly nhìn nhau. Trước tiên hướng phía bên trong đi đến. Phù Đà thấy Thạch Mục sảng khoái như vậy liền nhảy xuống, cảm giác có chút ngoài ý muốn, không khỏi sửng sốt một chút thần. Mà đứng ở một bên Phùng Ly trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ trào phúng, một tay phất lên. Trên cửa đá hầu hình pho tượng ánh sáng màu đỏ lóe lên thoát ly cửa đá lỗ khảm bay trở về trong tay của hắn. Phùng Ly lật tay đem pho tượng thu hồi, cũng hướng phía bên trong đi đến. Hai người thân ảnh rất nhanh chui vào trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân mơ hồ truyền ra. Đi, chúng ta cũng đuổi kịp. Phù Đà thấy Thạch Mục hai người xuống dưới về sau, cũng không có cái gì gì chẳng, vì vậy mở miệng kêu lên. Chung quanh những người khác sớm đã tâm ngứa khó nhịn. Nơi này chính là thượng cổ bí cảnh. Không biết có bao nhiêu bảo bối. Nghe nói Phù Đà hạ lệnh, lập tức đều cất bước đi vào bên trong đi. Oanh long long. Tất cả mọi người đi vào. Màu xanh cửa đá phát ra. Ồ ồ. Tiếng ma sát. Thình lình mãnh liệt tự động đóng lên. Cùng lúc đó, người chung quanh hiện ra đạo đạo xích sắc quang mang. Rất nhanh chiếu sáng hết thảy. Đại môn về sau rõ ràng là một cái thật lớn hình tròn không gian. Dường như một chỗ dưới mặt đất huyệt động bình thường. Chừng 40-50 trượng lớn nhỏ. Bốn phía trên vách tường khắc vô số màu đỏ phù văn, mơ hồ tạo thành một cái cỡ lớn trận pháp. Ngoại trừ những thứ này trận pháp phù văn đồ án, trên vách tường còn có một chút than chì màu sắc hình người phù điêu. Rõ ràng là một ít mặc áo giáp chiến sĩ. Trông rất sống động. Dường như thật sự chiến sĩ bình thường. Thạch Mục cùng Phùng Ly giờ phút này ngay tại không gian bên kia đứng sóng vai. Môn như thế nào đột nhiên đóng lại. Kim viên tộc những người kia từng cách một sắc mặt kinh hãi. Có mấy người thậm chí lập tức chạy đến cạnh cửa. Dùng sức muốn đẩy ra cửa đá. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào dùng sức. Thậm chí động dùng pháp bảo linh khí. Cửa đá như cũ là không chút sức mẻ. Những người khác lập tức qua đi hỗ trợ. Thậm chí Phù Đà đám người cũng gia nhập vào. Đáng tiếc hết thảy đều là uổng phí thời gian. Thạch Mục không để ý đến sau lưng người. Xuyên thấu qua xích sắc quang mang hướng phía bốn phía hình tròn vách tường nhìn lại. Phùng Ly cũng đánh giá tình huống chung quanh. Phù Đà đám người thử một hồi lâu thủy chung vô công, đành phải buông tha cho. Vô luận như thế nào, trước tiếp tục đi tới đi. Tìm được bảo vật về sau, lại nghĩ biện pháp ly khai nơi đây cũng không muộn. Phù Đà nói ra. Đành phải như thế, những người khác đáp ứng, cái này mới bắt đầu dò xét tình huống trước mắt. Nhưng mà đúng lúc này, chỗ này trong không gian bỗng nhiên vang lên một tiếng rung động mãnh liệt. Vách tường chung quanh trên trận pháp phù văn đều sáng cùng một chỗ. Một cỗ kỳ dị chấn động hiện lên mà ra, từ bốn phương tám hướng quét sạch đi qua, bao phủ ở toàn bộ không gian. Không tốt, có cấm chế. Có kim viên tộc nhân lớn tiếng kêu lên. Thạch Mục cùng Phùng Ly sắc mặt cũng là khẽ biến. Thạch Mục trên tay pháp quyết vừa bấm, đã nghĩ thi triển thần thông. Nhưng mà cách này thử một lần, hắn liền phát hiện trên người mình chân khí. Vậy mà chút bất chi bất giác bị giam cầm ở. Hoàn toàn không cách nào điều động. Bởi như vậy, hắn một thân thần thông cũng liền không cách nào phát huy được rồi. Tại sao có thể như vậy? Chân khí của ta khiến cho không dùng được rồi. Ta cũng là. Chung quanh kim viên tộc nhân cũng phát hiện điểm này, nhao nhao sợ hãi kêu lên. Đúng lúc này, chung quanh hình tròn trên vách tường màu đỏ sắc quang mang đột nhiên mãnh liệt. Điêu khắc kia người trên hình pho tượng một hồi mơ hồ về sau. Vậy mà một tên tiếp theo một tên từ mặt tường nổi bật mà ra. Thoát ly đi ra. Thạch Mục thoáng khẽ đếm, lại phát hiện những thứ này thoát ly đi ra pho tượng thậm chí có thập bát bộ nhiều. Mà càng làm hắn kinh ngạc tại. Những cái kia pho tượng tại thoát ly mặt tường trong nháy mắt. Trên người màu sắc vậy mà từ than trì chuyển thành màu đồng cổ. Trong đôi mắt cũng trở nên đen nhánh ánh sáng. Dường như hồ thật sự biến thành huyết nhục thân thể. Kia đầu đội hoàng cân. Mặt không có tay áo giáp. Lộ ra hai cánh tay trên kiên cố vô cùng cơ bắp. Nghiễm nhiên một bộ hoàng cân lực sĩ bộ dáng. Trên người khí tức thẳng đến thánh giai đỉnh cao. Cái này thập bát cái hoàng cân lực sĩ mặt không biểu tình từ bốn phía súng lại. Kim viên tộc người hai mặt nhìn nhau phía dưới đành phải không ngừng lui về phía sau tràn đầy bị vây vây ở chính giữa. Không nên sợ. Coi như là không cách nào sử dụng chân khí. Chỉ bằng vào huyết nhục thân thể. Chúng ta kim viên tộc còn có thể sợ những thứ này tử vật hay sao? Tất cả đều lên cho ta. Tộc trưởng Phù Đà thấy mọi người thập phần bối rối, vội vàng hạ lệnh. Kim viên tộc nhân nghe được thủ lĩnh chuyện đó, mới nhao nhao chấn định lại. Dù sao bọn hắn kim viên nhất tộc khí lực, liền cường độ mà nói. Tại thiên hà yêu tộc trong cũng là có thể xếp thượng hào. Phù Đà dưới song lệnh, ánh mắt lạnh lùng từ Thạch Mục cùng Phùng Ly trên người đảo qua. Trên mặt xem thường chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Loại này bị động tình huống phía dưới. Thể trạng đơn bạc nhân tộc. Tuyệt đối chỉ có một con đường chết rồi. Đối với hắn mà nói. Cũng là bớt việc. Thạch Mục cùng Phùng Ly thối lui đến cùng một chỗ. Cùng kim viên tộc nhân giữ vững một chút khoảng cách. Ánh mắt đảo qua những cái kia hoàng cân lực sĩ. Thần sắc chấn định. Cũng không vội tại ra tay. Thập bát cái hoàng cân lực sĩ không nói một lời đám đông bước đến chính giữa về sau. Trên hai tay nổi gân xanh. Nhao nhao vung vẩy lấy song quyền hướng phía kim viên tộc nhân đập tới. Muốn chết. Kim viên trong tộc một gã áo bào tím đại hán phẫn nộ quát một tiếng. Trong tay hào quang sáng ngời. Lấy ra một thanh cửu nhãn lớn hoàn đao. Hướng phía một gã hoàng cân lực sĩ giết tới. Chỉ thấy kia nhô lên cao nhảy lên. Trong tay trên đại đao hào quang lóe lên. Liền hướng phía hoàng cân lực sĩ dưới đỉnh đầu bổ mà đi. Một thức này đao bổ. Dù chưa vận dụng chân khí. Nhưng sử dụng nhưng cũng là một kiện pháp bảo. Kia sắc bén chi khí cùng khai sơn lực lượng. Đều là không thể đánh giá thấp. Cái kia hoàng cân lực sĩ lại tựa hồ như hoàn toàn cảm giác không đến bình thường. Nâng lên nắm đấm. Liền hướng phía đại đao ngọn gió phía trên đập tới. Chỉ nghe bâu. Một thanh âm vang lên truyền đến. Áo bào tím đại hán trong tay đại đao pháp bảo lên tiếng mà đoạn. Ngay sau đó một đạo quyền phong vang lên. Hoàng cân lực sĩ lại một quyền đập tới tốc độ mau kinh người. Bành. Cái kia áo bào tím đại hán liền hét thảm một tiếng. Cũng không tới kịp phát ra. Đã bị một quyền thẳng tắp đập trúng lồng ngực. Toàn bộ người giống như phá bao tải giống như bay ra. Toàn thân huyết nhục bạo liệt mà chết. Người thấy thế lập tức kinh hãi. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên bản xông lên mấy người. Cũng lập tức câm như hến lui đem về. Những thứ này hoàng cân lực sĩ lực lượng thật lớn, hơn nữa thân thể tựa hồ cũng rất là chắc chắn a. Phùng Ly lông mày cau lại đối với Thạch Mục nói ra. Riêng lấy huyết nhục lực lượng chống lại, xác thực khó đối phó. Thạch Mục trong miệng nói như vậy nói, bất quá trong mắt nhưng như cũ không có chút nào vẻ lo lắng. Ngao! Đúng lúc này, một tiếng cực lớn gầm rú âm thanh vang lên. Phù đà trên người kim quang lóe lên. Nguyên bản liền nồng đậm màu vàng bộ lông lập tức phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Trên người cơ bắp cũng rất nhanh to ra. Rất nhanh liền hóa thân đã trở thành một đầu toàn thân dài khắp màu vàng bộ lông cử viên. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Nơi này cấm chế tuy rằng giam cầm ở chân khí, nhưng mà huyết mạch lực lượng không có thu được ảnh hưởng, còn có thể thi triển ra. Cái này phù đà biến thành màu vàng cử viên vẻ ngoài bộ dáng cùng di thiên cử viên có chút tương tự. Nhưng Thạch Mục lại có thể từ trong cảm giác đến bản chất khác nhau. Bất luận huyết nhục lực lượng còn là bản thân khí tức, cái này kim viên đều cùng di thiên cử viên nhất tộc kém không chỉ có một cấp bậc. Hóa thân màu vàng cử viên phù đà, hai tay mãnh liệt một đấm ngực, hai chân đạp một cái mặt đất lao nhanh mà ra, mãnh liệt về phía trước ném ra một quyền, phanh. Một tiếng đem đi một lần đến gần nhất hoàng cân lực sĩ đánh cho lão đảo sau lui ra. Kim viên tộc người thấy thế, tinh thần chấn động. Kim quang thời gian lập lòe. Cũng đều nhao nhao hóa thân trở thành viên hầu hình thái. Hướng phía bốn phương tám hướng tới gần hoàng cân lực sĩ nhào tới. Trong lúc nhất thời trong không gian tiếng nổ vang nổi lên. Hóa thân màu vàng cử viên hình dáng kim viên tộc nhân vô luận lực lượng, còn là thân thể cường độ, hầu như tất cả đều trong thời gian ngắn tăng lên gấp mấy lần. Nhưng đối với trên những cái kia hoàng cân lực sĩ, nhưng vẫn nhưng đang ở hạ phong. Hầu như chẳng qua là một lát giữa, cái kia vài tên thiên vị cấp độ kim viên tộc nhân cũng đã bị hoàng cân lực sĩ đánh chết. Mà còn lại thánh giai tộc nhân, ngoại trừ cá biệt mấy cái có thể ứng phó lấy bên ngoài, còn lại cũng đều là liên tiếp bại lui xuống dưới. Chiến đấu ngay từ đầu, Thạch Mục cùng Phùng Ly bất động thanh sắc phân biệt tránh thoát hai gã hoàng cân lực sĩ công kích, tránh sang một bên. Những thứ này hoàng cân lực sĩ hẳn là khôi lỗi đi. Thượng cổ khôi lỗi rất lợi hại a, có thể so với thánh giai tu vi người rồi. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Phùng Ly đối với Thạch Mục chấn định trong lòng kinh ngạc không thôi. Giờ phút này hắn chân khí trong cơ thể bị giam cầm ở. Mặc dù thân là thần cảnh tồn tại, giờ phút này chiến lực so với những cái kia hoàng cân lực sĩ cũng lợi hại không đi nơi nào. Chẳng lẽ Thạch Mục trên thực tế cũng không có bị nơi này ảnh hưởng cấm chế? Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 949. Huyền hỏa bí cảnh. Thạch huynh, chân khí bị giam cầm ở, chúng ta cũng cùng những thứ này kim viên tộc gia hỏa không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng bọn họ. Phùng Ly hỏi. Thanh âm hắn vừa dứt, thình thịch một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, một cái kim viên tộc nam tử từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Thạch Mục hai người phụ cận. Người này lăn mình một cách bò lên, thoạt nhìn cũng không có được quá nặng tổn thương. Cái kia hoàng cân lực sĩ như điện bay nhào mà đến, xem ra là không đem đánh chết không thu tay lại. Kim viên tộc nam tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá hắn ánh mắt nhìn đến Thạch Mục hai người, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm chi sắc. Thả người hướng phía hai người vị trí chỗ ở lao đi. Hoàng cân lực sĩ lập tức đuổi sát mà đi. Cả hai khoảng cách không phải là rất xa. Kim viên tộc nam tử thoáng qua liền đến hai người trước người. Thân hình thoát một cái, đã hiện lên hai người. Hoàng cân lực sĩ hầu như tại đồng thời bay nhào tới. Bất quá giờ phút này Thạch Mục hai người nhưng xuất hiện ở trước mặt nó. Hoàng cân lực sĩ chứng kiến Thạch Mục hai người, lập tức cải biến mục tiêu công kích. Song quyền như độc long xuất động giống như dao thoa đánh ra. Hóa thành một mảnh dày đặc quyền ảnh. Tại một tiếng đáng sợ nổ tung nổ vang trong phân biệt đánh phía Thạch Mục cùng Phùng Ly. Phùng Ly trong lòng giận dữ. Bất quá hắn chú ý không được công kích cái kia kim viên tộc nam tử. Lách mình hướng phía bên cạnh trốn tránh. Thạch Mục nhíu mày lườm cái kia kim viên nam tử liếc mắt. Thân thể động cũng không động. Một trường vỗ ra. Nghênh hướng Hoàng Cân lực sĩ nắm đấm. Một tiếng vang trầm. Hoàng Cân lực sĩ nắm đấm bị Thạch Mục chống đỡ. Chung quanh hư không một hồi vặn vẹo lắc lư. Bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mặc cho Hoàng Cân lực sĩ như thế nào thúc động quả đấm. Không có cách nào tiến lên một phần. Phùng Ly cùng cái kia kim viên tộc nam tử giờ phút này đều không có trốn xa. Mắt thấy cảnh này. Ánh mắt một trống. Lộ ra không thể tin thần sắc. Thạch Mục bàn tay chập lại bắt lấy Hoàng Cân lực sĩ nắm đấm, cánh tay hướng đằng sau kéo một phát. Hoàng Cân lực sĩ thân thể lập tức bị lôi kéo lên. Ra sức giãy giụa cũng không hề có tác dụng. Giống như cái sơ sinh giống như bị tùy ý loay hoay. Thạch Mục mắt sáng lên, tay kia đột nhiên trở nên mơ hồ, một quyền đánh vào Hoàng Cân lực sĩ ngực. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Hoàng Cân lực sĩ chắc chắn vô cùng thân thể tại Thạch Mục trước mặt giống như giấy bình thường. Đơn giản bị xuyên thủng. Ngực bị đánh ra một cái động lớn. Hoàng Cân lực sĩ thân thể lay động một cái. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, bất động. Phụ cận mấy người chú ý tới tình huống nơi này, thần tình trên mặt đều ngẩn ngơ. Đây chính là con thứ nhất bị đánh chết Hoàng Cân lực sĩ. Ngay cả những cái kia Hoàng Cân lực sĩ chợt đình chỉ công kích. Dường như cảm ứng được một cỗ Hoàng Cân lực sĩ bị giết. Đều quay đầu nhìn về Thạch Mục nhìn lại. Sau một khắc. Chung quanh 17 cái Hoàng Cân lực sĩ phát ra gầm lên giận dữ. Hóa thành 17 đảo bóng đen. Hướng phía Thạch Mục như điện bay nhào mà đi. Phù Đà đám người thừa cơ lui qua một bên, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Thạch huynh cẩn thận. Tuy rằng vừa mới tận mắt nhìn đến Thạch Mục đánh chết một đầu Hoàng Cân lực sĩ. Bất quá giờ phút này lại là 17 con. Phùng Ly có chút lo lắng hô. Thạch Mục không nói một lời, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đảo mơ hồ bóng đen theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một cỗ Hoàng Cân lực sĩ trước người hư không chấn động cùng một chỗ. Một bóng người lơ lửng ở hiện ra. Chính là Thạch Mục. Hoàng Cân lực sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức đấm ra một quyền, bất quá nắm đấm còn không có đánh ra một nửa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái này Hoàng Cân lực sĩ thân thể giống như rơm rạ giống như bay ngược ra. Hung hăng nện ở hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất. Ngực xuất hiện một cái sỏ xuyên qua thân thể động lớn. Lộn mấy vòng. Bất động. Thạch Mục thân thể uốn éo. Lần nữa hóa thành một liên tục tàn ảnh màu đen. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài mấy trượng một cái khác bộ Hoàng Cân lực sĩ bên cạnh. Lần này không đợi Hoàng Cân lực sĩ làm ra bất kỳ cử động nào. Quả đấm của hắn đã nhanh như tia chớp quán xuyên lồng ngực của đối phương. Đem hắn thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Thời gian kế tiếp trong. Thạch Mục thân ảnh liên tục lập lòe. Hóa thành một đảo đảo làm cho người hoa mắt thân ảnh bóng đen. Theo vô số cỗ Hoàng Cân lực sĩ bên cạnh lướt qua. Phanh, phanh, phanh. Vô số cỗ Hoàng Cân lực sĩ thân thể như điên phong tảo lạc diệp gió quét lá rụng bình thường. Mấy hơi thở giữa liền bị đều bị đánh bay. Sau đó trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Triệt để hóa thành vật chết. Thân thể không nhúc nhích. Phùng Ly đám người há to miệng nhìn lấy một màn trước mắt, vẻ mặt không dám tin. Nhất là Phù Đà đám người. Đã vừa mới cùng những cái kia Hoàng Cân lực sĩ đã giao thủ. Biết rõ hắn lợi hại. Nhưng mà những thứ này hầu như không chây vào đâu được Hoàng Cân lực sĩ tại Thạch Mục trước mặt. nhưng giống như yếu đuối đứa bé giống như. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn liếc nhau, trên mặt lộ ra sợ hãi, nghĩ mà sợ thần tình. Như vậy một cách đáng sợ người, bọn hắn còn muốn đối với hắn không có hảo ý, thậm chí ác ngôn tương hướng. Nếu là đối phương giờ phút này cùng bọn họ tính sổ. Phù Đà trong lòng run rẩy, sau lưng lập tức chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Vào thời khắc này, chung quanh trên vách tường phù văn lần nữa sáng ngời. Sau đó toàn bộ trong không gian kỳ dị chấn động biến mất. A, thân thể khôi phục bình thường. Giam cầm lực lượng biến mất. Kim viên tộc mọi người lộ ra vẻ vui mừng. Theo kỳ dị chấn động biến mất. Trong cơ thể của bọn họ chân khí khôi phục bình thường. Phù Đà nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng đem vận chuyển chân khí mấy chu thiên. Không có bất cứ vấn đề gì. Cách này mới hoàn toàn yên tâm. Đề phòng nhìn về phía Thạch Mục. Khôi phục chân khí đối kháng Thạch Mục mới có một chút lòng tin. Thạch huynh, không thể tưởng được thực lực của ngươi vậy mà đạt tới như vậy đáng sợ trình độ. Phùng Ly đi đến Thạch Mục bên cạnh cười nói. Bất quá là thân thể tôi luyện cứng cỏi một chút mà thôi. Thạch Mục cười nhạt một tiếng. Vào thời khắc này, đối diện vào miệng cửa đá trên vách tường hiện ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ. Ngưng tụ thành một mặt quang bích. Phía trên hiện ra từng cái một màu đỏ nòng nọc kiểu chữ. Lại là thượng cổ thần văn. Quang bích phía dưới thạch bích chậm rãi hướng hai bên vỡ ra. Rắc rắc. Một tiếng, lộ ra một cái thông đạo. Mọi người tự nhiên đều chú ý tới tình huống như vậy. Nhao nhao đi tới quang bích phụ cận. Kim viên nhất tộc giờ phút này chỉ còn lại có khoảng 10 người, đứng cách Thạch Mục hai người hơi xa một chút địa phương. Đây là cái gì văn tự? Phùng Ly sờ lên cái cằm, cau mày nói. Một bên Phù Đà mấy người cũng lộ ra thần sắc mờ mịt, hiển nhiên cũng không nhận biết những văn tự này. Đây là thượng cổ một loại văn tự, gọi là thần văn. Thạch Mục nói ra. Thạch huynh nhận ra loại này văn tự. Phía trên kia viết cái gì nội dung? Phùng Ly trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hỏi. Kim viên nhất tộc mọi người cũng nhìn lại. Nhận ra một chút, bất quá không được đầy đủ. Thạch Mục nói ra. Ngày đó đại trưởng lão cho hắn phiên dịch Hảo Thiên Thánh Diễm công pháp sau đó. Hắn đã từng chuyên môn hướng đại trưởng lão hỏi qua loại này thượng cổ thần văn. Đại trưởng lão đối với cái này loại văn tự cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Thạch Mục học được lại càng không toàn bộ rồi. Bất quá xem hiểu ánh sáng trên vách đá văn chữ vẫn là rất có thể đấy. Ánh sáng trên vách đá văn tự ghi chép một cái tên là Huyền Hỏa Thượng Nhân cuộc đời trải qua. Người này là một gã thượng cổ tu sĩ. Thần thông rất mạnh. Đáng tiếc tính tình có chút bất thường. Tung hoành cả đời. Khoái ý ăn cửu. Chỉ là hắn đã đến lúc tuổi già. Thọ nguyên gần. Lúc này mới phát hiện một thân thông thiên thần thông vậy mà không người kế tục. Cho nên để lại cái này bí cảnh. Nơi này bí cảnh cũng là một khảo nghiệm chi địa. Thông qua khảo nghiệm của hắn, liền có thể đạt được hắn truyền thừa cùng còn sót lại bảo vật. Nơi này khảo nghiệm chia làm ba đạo cửa khẩu, mỗi thông qua một cửa ải đều có thể đạt được một kiện bí bảo. Thượng cổ đại năng truyền thừa bảo vật. Phù Đà đám người nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy trong này nên tính là đệ nhất cửa khảo nghiệm A. Phùng Ly trong lòng một mảnh lửa nóng, bất quá cũng không vong hình, hơi trầm ngâm nói ra. Có lẽ là vậy. Thạch Mục gật đầu nói. Hắn vừa dứt lời, một hồi, ken két, âm thanh âm vang lên. Bên cạnh mặt đất vỡ ra. Một cây vài thước kích thước cột đá chậm rãi theo mặt đất bay lên. Đỉnh đầu cột đá trưng bày một cái màu đen hộp đá. Phù Đà đám người ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực nóng vô cùng. Vô thức liền nghĩ muốn bổ nhào qua. Bất quá chứng kiến cột đá bên cạnh Thạch Mục. Bước chân lập tức ngừng lại, ken két, Một tiếng vang nhỏ, hộp đá chậm rãi tự động mở ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, bất quá sau một khắc thần tình đều là biến đổi. Đá trong hộp thình lình giống tuyết, cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra, không phải nói có bảo vật ban thưởng sao? Phùng Ly cau mày nói. Thạch Mục, ngươi sẽ không cố ý phiên dịch sai lầm, nói dối chúng ta à? Một trận trầm mặc về sau, một cái kim viên tộc người nhỏ giọng nói. Thạch Mục nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn kim viên nhất tộc mọi người liếc mắt. Nếu không có xem ở những người này dẫn hắn đã tìm được bí cảnh vào miệng. Chỉ bằng những người này vừa mới đối với tất cả hành động của hắn. Hắn đã sớm ra tay đưa bọn chúng tất cả mọi người giết chết. Thạch huynh, không cần để ý tới những người kia ăn nói bậy bạ. Theo ý ta, cửa ải này ban thưởng sớm đã bị người khác lấy mất rồi. Phùng Ly mở miệng nói ra. Khó nói chúng ta lúc trước cũng có người đi vào nơi đây. Thạch Mục nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm nói, trong đầu chợt hiện ra An Hoa thân ảnh. Chẳng lẽ nơi đây ban thưởng là cái kia ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên, lần trước An Hoa cùng người khác lúc đi vào cầm đi. Chỉ là An Hoa bọn hắn hẳn không có cái kia màu đỏ thạch hầu pho tượng mới đúng. Bọn hắn lại là như thế nào tiến đến hay sao? Bất kể như thế nào, xem ra một cửa ải này là phí công rồi. Phùng Ly thở dài. Đi thôi, hy vọng cửa ải tiếp theo có thể có nhiều thứ. Thạch Mục cất bước hướng phía quang bích xuống thông đạo đi đến. Phùng Ly cất bước đi theo. Hai người rất đi mau tiến vào trong thông đạo, cũng không để ý tới sau lưng kim viên tộc nhân. Kim viên nhất tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chưa cùng đi lên. Phù Đà tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi tới sao? Kim viên nhất tộc mọi người truyền âm thương lượng. Thật vất vả tiến đến, sao có thể cứ như vậy tay không mà quay về? Phù Đà thần tình một hồi biến ảo, lập tức nghiến răng truyền âm nói ra. Thế nhưng là cái kia Thạch Mục. Chúng ta vừa mới hành vi, đối phương khẳng định ghi hận, nếu như hắn đối với chúng ta ra tay. Khâu Tháp có chút lo lắng truyền âm nói. Những người khác vang lên Thạch Mục vừa mới phất tay đánh chết Hoàng Cân lực sĩ thủ đoạn trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Hừ! Cái kia Thạch Mục thực lực cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Theo ta quan sát, hắn hẳn là một cái thể tu. Vì vậy vừa mới loại tình huống đó vừa vặn đối với hắn không có có ảnh hưởng. Mới có thể đánh chết những cái kia Hoàng Cân lực sĩ. Phù Đà lạnh hừ một tiếng truyền âm nói. Phù Đà tộc trưởng nói không sai. Người này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đúng vậy a, nơi này chính là chúng ta tổ tiên phát hiện ra trước, cũng không thể vô cớ làm lợi người khác. Tất nhiên là như thế này. Cái kia Thạch Mục đoán chừng cũng chính là thánh giai đỉnh phong. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Mọi người một hồi bảy mồm tám lưới mà thảo luận, phụ họa Phù Đà tộc trưởng chỉ là Khâu Tháp còn có chút do dự. Kế tiếp khảo nghiệm chắc có lẽ không tái xuất hiện cái loại này giam cầm chân khí cấm chế. Chúng ta hợp lực một chỗ. Tất nhiên sẽ không thua cái kia Thạch Mục cùng Phùng Ly. Hơn nữa chúng ta giờ phút này coi như là muốn đi ra ngoài. Cái kia đá xanh đại môn đóng chặt. Chúng ta cũng đi không được. Phù Đà nói ra. Tốt, chúng ta đây cứ tiếp tục xông vào một lần. Khâu Tháp nhìn cái kia đóng chặt màu xanh cửa đá liếc mắt, cắn răng một cái gật đầu nói. Kim viên nhất tộc mọi người nhìn thoáng qua nhau, bước nhanh đuổi theo. Phương Sơ. Hặc hặc, các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích Hư Vinh A. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất A. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 950. Thần cảnh khôi loi một cùng Phùng Ly ghề vai sát cánh mà đi. Đang nghe phía sau lộn xộn tiếng bước chân sau. Lẫn nhau liếc mắt một cái. Tiếp tục tiến lên. Một lát sau. Trước mắt lại xuất hiện một đạo thanh sắc cửa đá. Cùng lúc trước giống nhau. Cánh cửa ở giữa chỗ đồng dạng có một chỗ hầu hình lỗ khảm. Phù Đà đại hán ánh mắt tại lỗ khảm chỗ nhìn chỉ chốc lát. Một chút do dự. Đi ra phía trước. Xoay tay lấy ra một cái che miệng hầu pho tượng. Bỏ vào lõm trong máng. Lại là lộng. Một thanh âm vang lên. Cái kia đạo thanh sắc trong cửa đá vang lên. Ầm ầm. Xung đột thanh âm hướng về hai bên mở ra. Đá cửa mở ra sau khi. Lộ ra một cái tối như mực động lớn. Giống như một chương đang muốn cắn nuốt mọi người miệng lớn. Từ trong mơ hồ truyền ra từng đạo một thập phần đáng sợ khí tức. Đã có trên một cửa trải qua. Kim viên nhất tộc người trở nên càng thêm cẩn thận. Giờ phút này nhìn xem cửa lớn đã mở ra. Ai cũng không dám đi vào trước. Mà tại bái kiến thạch một lúc trước triển khai thực lực sau. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám lấy thêm thạch mục thử nghiệm. Đành phải đứng ở một bên. Cẩn thận xem thế nào. Thạch mục cùng Phùng Ly liếc nhau đi thẳng vào. Tiến vào sau khi. Thạch mục liền phát hiện. Nơi này không gian cũng rất lớn. Xa xa trên vách tường lóe lên ánh sáng nhạt. Phía trên dường như cũng điêu khắc cái gì đồ văn. Bất quá nhìn không phải là rất rõ ràng. Phù Đà thấy thạch mục hai người tiến vào thoáng dừng lại trong chốc lát, mới vội vàng mang theo tộc nhân đi vào theo. Hắn là đã sợ đi vào sớm gặp bất trắc, lại sợ tiến đi trễ bị thạch mục hai người được bảo vật. Kim viên tộc nhân toàn bộ tiến vào sau khi, phía sau màu xanh cửa đá như là lúc trước giống nhau, một lần nữa bế hợp. Tuy rằng trong lòng bọn họ đối với cái này đều có chuẩn bị. Nhưng khi đá cửa đóng lại cái kia một cái trước mắt. Trên mặt mọi người còn là lộ ra vẻ bất an. Sợ tái xuất hiện cái gì cổ quái pháp trận cấm chế. Như thế mà sau một lúc lâu. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không có cái gì cổ quái pháp trận phát động. Cũng không có cái gì kỳ dị chấn động truyền đến. Không có giam cầm chân khí, lần này có thể triển khai toàn bộ thực lực. Phù Đà đại hán ám ám nhẹ nhàng thở ra đối với Khâu Tháp nói ra. Không có cấm chế chưa chắc là chuyện tốt, chỉ sợ lần này khảo nghiệm gặp càng thêm gian nan. Khâu Tháp sau khi nghe xong trên mặt nhưng không có chút nào sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói. Đúng lúc này, xa xa một mặt trên thạch bích đột nhiên phát ra. Phốc! Một tiếng, sáng bóng mang mãnh liệt, đem xung quanh chiếu lên sáng. Mọi người cả kinh, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Thạch mục nhíu mày, nhìn qua phía trước trên thạch bích điêu khắc ba người hình phù điêu. Nhìn tới đây chính là sau đó phải đối phó đồ vật rồi. Thạch mục mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Trên vách tường ánh sáng một hồi vặn vẹo. Ba người kia hình phù điêu ánh mắt bỗng nhiên đi lòng vòng. Sáu cái cánh tay hướng ra phía ngoài tìm tòi. Ba người đồng thời theo trên vách tường tránh thoát đi ra. Ba người kia hình phù điêu hóa thành khôi lỗi thân thể sau khi. Riêng phần mình trái phải hoạt động thân thể một cái. Thoạt nhìn giống như là tại thích ứng bộ dạng này thân thể bình thường. Có vẻ hơi rườm rì. Bên trái một người mặc áo giáp. Toàn thân đen kịt. Chung quanh thân thể nổi lơ lửng từng đạo một như là thủy mặc giống như dài vết tích. Thoạt nhìn đã giống như từng sợi hắc khí. Lại giống như từng đạo một nhạt nhẽo hắc viêm. Chính giữa hình người khôi lỗi. Trên mình đồng dạng ăn mặc áo giáp. Bất quá hắn bên ngoài cơ thể còn che phủ một kiện trường bào màu đỏ thắm. Tại đỉnh đầu trên mọc ra mái tóc màu đỏ. Tựu như cùng một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa. Chuẩn bị dựng đứng. Trái phải loạng choạng. mà phía bên phải hình người khôi lỗi. Ngoại trừ hai mắt vị trí, toàn thân toàn bộ đều bao bọc ở một bộ ánh vàng rực rỡ áo giáp bên trong. Cho dù ở ánh sáng không sáng lắm trong hoàn cảnh, vẫn như cũ lóe sáng chói mắt. Ba người này hình khôi lỗi hoạt động hoàn tất sau khi đầu lâu chuyển một cái, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Thạch Mục đám người. Cùng lúc đó, ba cái hình người khôi lỗi trên mình khí thế trong nháy mắt bộc phát, thoáng cái liền chỗ ngồi cuốn tới. Thạch Mục cùng Phùng Ly đứng sóng vai, đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ cảm thấy giống như một hồi gió lớn quét mà qua, đem quần áo của bọn hắn lay động được bay phất phới, lại không khác ảnh hưởng. Mà tại hắn phía sau cách đó không xa Kim Viên tộc nhân lại là nhao nhao biến sắc. Ngoại trừ Phù Đà mấy cái thực lực khá mạnh người bên ngoài, người còn lại không chống chịu được cỗ uy áp này, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Thần cảnh khôi lỗi. Một gã Kim Viên tộc nhân sợ hãi kêu lên. Còn là ba bộ. Cái này sao đánh? Mau chạy đi. Có khác một gã Kim Viên tộc nhân từ dưới đất bò dậy hét lớn. Phù Đà sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước. Bất quá, ánh mắt của hắn lại là đã rơi vào Thạch Mục cùng Phùng Ly trên mình. Cái này thực lực của hai người chi tiết làm hắn càng ngày càng lo lắng. Thạch huynh, cái này áo giáp màu đen khôi lỗi rất hợp khẩu vị của ta, ta trước hết chọn lấy. Phùng Ly ánh mắt rơi vào cái kia áo giáp màu đen khôi lỗi trên mình, vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn lại đem làm trước một bước lao ra, chủ động hướng phía áo giáp màu đen khôi lỗi đánh qua. Chỉ thấy hắn nhô lên cao nhảy lên. Một quyền oanh kích mà ra. Một đường khổng lồ màu đen quyền ảnh liền đánh tới hướng này áo giáp màu đen khôi lỗi. Áo giáp màu đen khôi lỗi quanh thân bao quanh ma khí chợt bay vọt động. Liền sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Phùng Ly màu đen quyền ảnh cản lại. Phùng Ly hắc hắc. Nở nụ cười hai tiếng. Hướng phía một bên lui ra. Cái kia áo giáp màu đen khôi lỗi phương hướng chuyển một cái, đi nhanh một bước, liền hướng phía Phùng Ly đuổi tới. Thạch Mục thấy Phùng Ly dẫn rời đi áo giáp màu đen khôi lỗi, ánh mắt đã rơi vào tôn này xích giáp khôi lỗi trên thân. Tốt, chính là ngươi rồi. Thạch Mục hơi cười nói một tiếng, đi nhanh về phía trước một bước, cũng là mãnh liệt một quyền hướng phía xích giáp khôi lỗi đập tới. Hai người kia thật chỉ là thánh giai tu vi sao? Sao vậy dám một mình đón đánh thần cảnh khôi lỗi? Kim Viên nhất tộc còn sót lại tộc nhân, nhìn xem Thạch Mục cùng Phùng Ly bóng lưng trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Khâu Tháp sắc mặt âm trầm. Ánh mắt có chút thất thần nhìn thoáng qua Thạch Mục. Trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận lúc trước cách làm rồi. Đúng lúc này, cái kia kim giáp khôi lỗi cũng bắt đầu chuyển động, hướng phía Kim Viên tộc nhân đánh tới. Sát! Phù Đà đại hán trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía kim giáp khôi lỗi nghênh đón tiếp lấy. Đều chớ ngẩn ra đó, đi giúp tộc trưởng. Khâu Tháp lấy lại bình tĩnh thấp giọng quát nói. Dứt lời, hắn thân thể khẽ động, đuổi theo Phù Đà, hướng phía kim giáp khôi lỗi nghênh đón tiếp lấy. Kim Viên tộc những người khác cách nhìn. Hai cái khôi lỗi đã bị Thạch Mục cùng Phùng Ly dẫn đi. Bản thân chỉ cần ứng đối cái này một cái kim giáp khôi lỗi. Lập tức sinh ra thêm vài phần dũng khí. Cũng đều nhao nhao vượt qua hắn xông tới. Thạch Mục cùng cái kia xích giáp khôi lỗi đụng nhau mấy quyền sau thân thể lăng không sau rút lui bay ngược trở về. Hắn phát hiện. Cái này xích giáp khôi lỗi hình thể tuy rằng không kịp lúc trước hoàng cân lực sĩ. Nhưng trên mình cổ quái man lực nhưng lại thắng người phía trước hơn 10 gấp bội không thôi. Riêng lấy lực lượng mà nói Thạch Mục như không hóa thân di thiên cử viên, không cách nào chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Bất quá. Giờ phút này chung quanh cũng không trận pháp hạn chế. Thạch mục tự nhiên cũng không cần chỉ bằng vào huyết nhục lực lượng. Đến cùng xích giáp khôi lỗi giao chiến. Chỉ thấy thạch mục tay phải về phía trước tìm tòi. Trên cánh tay lập tức ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Một đạo hỏa diễm dài trụ liền như là giống như du long. Thuận theo cánh tay của hắn quấn quanh mà lên. Đem hắn nguyên cả cánh tay đều bao trùm đứng lên. Cái này đạo hỏa diễm vừa ra, chung quanh trong không gian độ nóng cũng bắt đầu rất nhanh trên thăng lên. Thạch mục về phía trước hơi cong bước, nắm chặt nắm tay phải từ hông bờ bỗng nhiên đánh ra. Hô! Một thanh âm vang lên. Một đạo hỏa diễm hàng dài, lập tức theo hắn trên cánh tay đột nhiên lao ra, hướng phía xích giáp khôi lỗi đánh tới. Ngọn lửa hàng dài bên trong, minh lửa hừng hực, chính giữa lóng lánh từng đạo một có chứa pháp tắc khí tức màu đỏ phù văn. Đang cùng áo giáp màu đen khôi lỗi giao chiến Phùng Ly. Cảm ứng được thạch mục trong ngọn lửa khí tức. Một quyền bước lui khôi lỗi. Mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác hướng thạch mục nhìn bên này. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy xích giáp khôi lỗi trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, như là đột nhiên lóe ra hai luồng ngọn lửa sáng ngời. Hắn đại thủ về phía trước tìm tòi. Năm ngón tay tách ra. Trong lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Một mảng lớn ngọn lửa phun ra ngoài. Tựu như cùng một chương tỉ mỉ ngọn lửa lưới lớn. Đem thạch mục ngọn lửa hàng dài bao phủ lại. Nuốt sống đi vào. Nhìn mình ngọn lửa, dung hợp tiến vào xích giáp khôi lỗi trong ngọn lửa. Thạch mục thoáng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lông mày cũng cùng theo trống lên. Đây là, thạch mục âm thầm nghi ngờ nói. Hắn trong ngọn lửa dĩ nhiên có chứa từng tia từng sợi pháp tắc khí tức. Theo lý mà nói không nên sẽ bị đừng ngọn lửa nuốt hết. Trừ phi đối phương ngọn lửa cũng tương tự ẩn chứa có lực lượng pháp tắc. Có chút ý tứ. Thạch mục trong miệng nhẹ nói một tiếng, lại lần nữa hướng phía xích giáp khôi lỗi xông tới. Hắn một tay hướng lên trên giơ lên. Trong tay pháp quyết bấm. Một mảnh đỏ thấm ngọn lửa bắt đầu khởi động mà ra. Ở giữa không trung lung lay nhoáng một cái. Vậy mà chia ra làm ba. Biến thành ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên. Chỉ thấy ba mặt huyền hỏa phiên lăng không bay lên. Theo xích giáp khôi lỗi chung quanh rơi xuống. Thành thế chân vạc đem hắn bao vây vào giữa. Thạch mục trong miệng chú ngữ yên lặng ngâm tụng trên tay pháp quyết càng là tức thì phóng đến. Hắn một tay nhập lại chỉ hướng trước hư không một chút. Phần Phật, một thanh âm vang lên. Ba đạo thô chắc hảo thiên thánh diễm theo cổ phiên phía trên phun ra ngoài. Như là ba đạo ngòi lửa bình thường. Chăm chú mà đem xích giáp khôi lỗi khốn trói tại trong đó. Chỉ thấy ngọn lửa hừng hực bay lên kịch liệt thiêu đốt. Rất nhanh liền đem xích giáp khôi lỗi che mất đi vào. Xuyên thấu qua lửa cháy hừng hực. Thạch mục chứng kiến. Cái kia xích giáp khôi lỗi thân thể tựu như cùng nham thạch nóng chảy bình thường tan chảy ra. Lại một chút thuận theo mặt đất chảy xuôi ra. Nhưng mà một lát sau khi thạch mục sắc mặt đột nhiên hơi hơi thay đổi một chút. Chỉ thấy trên mặt đất chảy xuôi ra đỏ thấm nham thạch nóng chảy. Tại nhanh đến hắn bên chân thời điểm. Lại đột nhiên bạo khởi. Từ trong thò ra một đường dung nham. Ở giữa không trung nhanh chóng cố hóa. Hóa thành một cái xích nắm đấm màu đỏ. Thẳng hướng thạch mục mặt đập tới. Cái kia đỏ thấm trên nắm tay. Còn quấn quanh lấy cuồn cuộn liệt diễm. Nhiệt độ lại không thể so với thạch mục hảo thiên thánh diễm chinh lịch. Tại nắm đấm kia sau khi xích giáp khôi lỗi cánh tay cùng nửa người cũng liên tiếp ngưng tụ mà thành. Thạch mục thân hình như điện. Hướng sau rút lui mở nửa bước. Ánh mắt nhưng chuyển một cách đã rơi vào xích giáp khôi lỗi nơi ngực trái. Chỉ thấy chỗ đó hơi hơi khua lên. Tựa hồ là có một cái bán cầu hình dáng vật thể hướng ra phía ngoài lồi. phía trên mơ hồ có thể chứng kiến một chút màu đỏ sậm phiền phức hoa văn. Thạch mục tay phải đột nhiên hướng lên nâng lên. Xùy, một mảnh trong suốt hào quang màu xanh lam liền từ hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Hào quang màu xanh lam kia giống như nước chảy. Thoạt nhìn thập phần ôn nhuận. Nhưng ở cái kia đỏ thấm nắm đấm đập chúng trong nháy mắt. Lại là đột nhiên trở nên thập phần cuồng bạo. Thoáng cái liền đem cái kia toàn bộ đỏ thấm cánh tay nuốt sống đi vào. Chỉ nghe xèo xèo. Tiếng nổ lớn từng đạo một sương mù màu trắng không ngừng bốc lên. Quấn quanh ở đỏ thấm trên nắm tay ngọn lửa, vậy mà một chút mà biến nhỏ trở nên yếu đi xuống dưới. Đúng lúc này, thạch mục tay trái phía trên đỏ thấm ngọn lửa quấn quanh. Hóa huyền thành trưởng. Đột nhiên thò ra. Vô cùng chính xác đâm vào xích giáp khôi lỗi trái trong lồng ngực. Chen, một thanh âm vang lên. Thạch mục tay trái theo xích giáp khôi lỗi ngực thu hồi lại. Trong lòng bàn tay nhưng hơn nhiều một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ quả cầu. Mới từ hắn chỗ ngực trống ra chính là vật ấy. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a.